Phần 41. Tôi vừa nói như vậy xong thì Ngọc cũng mỉm cười tinh nghịch mà nói. Anh chỉ được cái như thế là giỏi thôi, bây giờ mà cũng biết tán gái cơ đấy, nhìn cái mặt đáng ghét chưa kìa. Thôi được rồi, em bảo nó về. Tôi phi về nhà, chuẩn bị mọi thứ để Yến về nhà ăn cơm. Một lúc sau thì Yến và Ngọc cũng về nhà. Vừa nhìn thấy tôi thì Ngọc đã khẽ tuét miệng cười mà em xô. Đấy mày nhìn thấy chưa, ông ấy về mà làm cho mày luôn kìa, thôi vớ vẩn làm chị dâu của tao luôn được rồi đấy. Yến thấy như vậy thì cũng đỏ mặt của mình lên mà không nói gì. Bố mẹ tôi hôm nay không về nhà nên chỉ có ba người chúng tôi ăn mà thôi. Nhìn cái dáng vẻ thích thú của Ngọc khi được trêu Yến với tôi làm cho Yến đỏ mặt. Tôi gắp thức ăn cho Yến thì Ngọc cũng trêu. Ăn nhiều đi chị dâu, ăn nhiều mới khỏe được mà. Tôi không nói gì nhưng Yến thì đỏ mặt lên mà ngượng, lý nhí cảm ơn tôi. Tôi thấy như vậy thì cũng mắng Ngọc. Thôi để bạn anh, mà nếu là chị dâu thì không được trêu như thế đâu đấy, nghe chưa? Ngọc thấy như vậy thì càng trêu Yến hơn nữa. Đấy chị dâu tương lai thấy không, anh bênh chị khiếp chưa kìa. Yến càng đỏ mặt hơn nhưng sau đó thì chúng tôi cũng ăn xong rồi nói nhiều chuyện và tôi đưa Yến về. Vừa đến cổng thì Yến cũng mỉm cười mà quay lại với tôi. Anh vào nhà em chơi, hôm nay bố mẹ em không có nhà, cũng không sợ ai nói nhiều như lần trước nữa đâu ạ. Tôi khẽ cười mà vào trong nhà, tôi hy vọng sẽ được làm gì đó vì trông Yến khá là ngon lành với bộ đồng phục học sinh. Hai bầu vú căng tròn trong chiếc áo trắng trông thích vô cùng. Tôi dắt xe vào thì Yến ra đóng cửa rồi mời tôi vào nhà. Tôi cũng đã vào nhà Yến rồi nhưng chưa được lên phòng. Hôm nay mới được lên xem phòng Yến thế nào, phòng Yến khá là ngăn nắp và không có một tranh ảnh nào như phòng của Ngọc em tôi cả, nó rất chi là bình dị thôi. Cái giường màu xanh nước biển trông mát mắt vô cùng, tôi thấy phòng của Yến ngăn nắp như vậy thì cũng nói. Phòng em mà được như phòng cái Ngọc nhà anh thì hay biết mấy, nhìn nó bừa bộn thì thôi rồi, còn dán linh tinh nữa. Tôi vừa nói xong thì Yến cười mà nói. Em cũng thấy đẹp đấy chứ, nhìn cũng thấy hay hay mà. Nhưng mà anh thấy rối mắt lắm, cứ như em thế này thì còn thấy hay hơn đấy. Nói xong thì tôi cũng ra cái cửa sổ phòng của Yến. Nó không rộng lắm nhưng nhìn ra cây trứng gà xanh mát sau vườn. Tôi đứng đó mà nhìn thì Yến cũng mỉm cười mà quan sát tôi. Nhìn nụ cười hiền hậu của Yến làm cho tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng. Yến xuống dưới nhà rót nước cho tôi, vừa đi tới cầu thang thôi thì tôi đã tiến lại mà ôm chặt lấy cái eo thon nhỏ của Yến rồi. Yến thấy tôi làm như vậy thì cũng mỉm cười rồi khẽ nói. Thôi nào, bỏ tay ra đi anh, cho em xuống dưới nhà, em còn mời nước anh chứ. Không để Yến nói thêm, tôi luồn tay vào trong mà xoa nhẹ nhàng cái eo thon nhỏ và cái bụng phẳng phiu rồi vuốt chậm chậm xuống bên dưới mà nói. Thôi nào em, cho anh sờ một chút thôi mà, anh đâu có cần uống nước, chỉ cần ôm em thế này thôi mà anh thích lắm rồi. Nói xong thì tôi chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng lên cái bầu vú mà xoa chậm chậm. Cái áo lót ôm nửa ngực thôi khiến cho tôi đã cảm nhận được làn da mát lạnh của Yến rồi. Yến khẽ co nhẹ người vào mà nói. Đừng anh, nhỡ người ngò ai nhìn thấy thì sao hả anh? Tôi không ngờ Yến lại sợ hàng xóm đến như vậy, nhưng vì tôi biết ở tầng 2 nên chẳng có ai mà nhìn thấy cả. Tôi nói lại. Bố mẹ em về à, mà em sợ. Không, bố mẹ em không về nhưng mà em sợ hàng xóm nhìn thấy thôi, chứ thỏ ai mái mà, bố mẹ em mai hoặc ngày kia mới về. Thế thì sợ gì chứ, anh em mình ở trên lầu thế này thì làm sao đâu mà em. Cho anh sờ một chút đi. Tôi tiếp tục xoa nhẹ hai bàn tay rồi mân mê dần dần hai cái núm vú. Lần này thì Yến thả lỏng người của mình ra mà để cho tôi xoa. Do cái áo của Yến như vậy thì tôi cũng không khó khăn mà luồn tay vào bên trong. Càng bóp càng xoa thì Yến càng nhắm mắt của mình vào mà tận hưởng cái khó ai cảm do hai bàn tay của tôi mang lại. Một lúc sau thì tôi chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng xuống bên dưới cái quần đồng phục mà xoa nhẹ nhàng cái mờ u lồn đang căng phồng. Hơi thở của Yến bắt đầu gấp gáp hẳn lên, tôi càng ấn vào thì cái mờ u lồn càng cong lên trông đã mắt vô cùng. Bàn tay bên trên tôi cũng dần dần mà cởi nhẹ nhàng từng cúc áo của cái áo đồng phục ra rồi nhìn ngắm cái bầu view căng lên. Yến bỗng quay lại mà ôm chầm lấy tôi. Hai bầu vú căng phồng cọ nhẹ vào ngực tôi làm cho tôi thích vô cùng. Bên dưới tôi cũng chậm chậm mà cởi cái cúc quần của Yến ra. Yến nhìn tôi mỉm cười nói tiếp. Thế anh lại muốn như hôm gì ở nhà anh hả? Tôi không nói gì mà gật đầu, đồng thời cũng chậm chậm mà kéo nhẹ nhàng cái khóa quần của Yến xuống. Tỏ ẩn thân thể của Yến như mềm nhũn thì tôi mới bế Yến lên giường rồi chậm chậm mà hôn nhẹ lên đầu môi, Yên bỗng ôm mạnh lấy cổ tôi vít xuống. Những hơi thở nóng ấm của cái miệng thơm tho thở nhẹ nhẹ lên cái cổ của tôi rồi lên đôi môi của tôi khiến cho tôi thích vô cùng. Cái đầu lưỡi mềm mại của Yến dần dần đưa ra để tôi có thể mút chậm chậm. Nước miếng của Yến làm cho tôi thích vô cùng. Tôi vừa mút chậm chậm cái đầu lưỡi vừa đưa hai tay xoa nhẹ lấy bờ vai rồi xuống lấy hai cái bầu vú. Phần 42. Yến cong người của mình lên vì được tôi kích thích như vậy. Những làn gió mát lành buổi trưa lùa từ vườn sau vào làm cho tôi càng phấn khích hơn nữa. Gió mang theo hương thơm nhẹ nhàng của mùi hoa trứng gà làm cho ngọn lửa dục vọng càng bừng tỉnh. Tôi khẽ xoa chậm chậm rồi vân vê cái bầu vú, rồi liếm chậm chậm từ bờ môi của Yến xuống bên dưới cổ rồi tiếp đến hai bầu vú. Làn da mát lạnh, thơm hương nhẹ nhàng làm cho tôi đê mê hơn, cái con cặc ở bên trong cái quần cũng chậm chậm mà cứng ngắc lên. Yến cũng cong người của mình lên mà tận hưởng những khó ai cảm và đê mê do cái đầu lưỡi của tôi mang lại. Khi đến cái bầu vú thì tôi cũng luồn chậm chậm xuống bên dưới rồi nhẹ nhàng mà cởi cái khuy giáo rồi cởi luôn cái áo ra. Hai cái vúm vú nhìn ngon lành không thể nào chịu được. Do Yến nằm thế này nên cái bầu vú không được căng mà chìm xuống bên dưới một chút. Tôi đưa tay bóp rồi đưa cái đầu lưỡi quấn quanh cái đầu vú. Yến lại cong lên vì thích. Tôi kích thích Yến đến tột độ thì mới ngậm lấy vào mà dai dai. Yến không chịu được đã rên lên. Ui, đã quá, sướng, anh ơi, mút của em mạnh nữa đi anh. Em sướng anh à, sướng không thể nào chịu được nữa. Sao mà sướng thế hả trời, thích quá đi thôi à. À, sao mà người em nóng hết lên rồi anh ơi. Tôi tiếp tục mút như vậy rồi cũng đồng thời mà đưa nhẹ tay xuống bên dưới mà xoa lên cái mờ u lồn đang dần dần mà căng phồng hết cả lên. Dài cái ngón tay vào trong đó thì nó càng căng lên. Đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của tôi dọc theo cái núm vú xuống bên dưới rồi tôi mút mấy cái lên cái bụng phẳng phiu. Bây giờ Yến coi như không biết một cái gì nữa. Tôi khẽ để nhẹ tay lên cái eo, cầm lấy cái cạp quần mà chậm chậm tụt xuống bên dưới. Cái mờ u lồn với những sợi lông hiện ra, tôi đã nhìn được. Lồn của Yến khá là đẹp, nó còn hồng hơn cả của Ngọc nữa nhưng cái mép thì cũng thừa ra một chút. Nước nhờn cũng chậm chậm mà chảy ra rồi. Những sợi lông đen nhánh ở bên trên thì mọc lan nhẹ ra phía hai bên bên, lông của Yến không đen lắm mà hung vàng một chút, tôi thấy lạ lên hỏi Yến. Em nhuộm lông ở bên dưới đây à, sao mà anh nhìn thấy nó vàng vàng thế nào đấy? Yến thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói. Em có nhuộm đâu anh, em để tự nhiên đấy chứ. Khi mà nó mọc lên thì nó đã có màu như thế rồi anh ạ, em khác với nhiều người mà. Tôi lại thích cái khác đó lên cúi chậm chậm xuống mà liếm nhẹ lên cái mờ u lồn, đồng thời cũng mắt mấy sợi lông cho nó dính vào nhau. Vì đã được tôi liếm một lần rồi nên Yến thích vô cùng dạng cái chân của mình ra luôn. Khẽ quét chậm chậm cái đầu lưỡi dọc theo cái mờ u lồn phía bên trên rồi xuống cái khe. Nước nhờn nhảy nhảy của Yến đã chảy ra thật nhiều. Bên trên cái mờ u lồn của Yến tôi để ý thấy có một nốt ruồi nữa. Tôi nghĩ chắc là dâm lắm đây. Mùi nước nhờn ngai ngái khẽ đưa nhẹ nhàng vào mũi của tôi khiến cho tôi thích vô cùng. Tôi đưa hẳn cái mặt lưỡi vào đúng cái khe lồn mà quét thật mạnh. Yến cong người mà dạng chân ra, hai tay khẽ bấu nhẹ xuống giường mà rên khẽ. Anh Phương ơi, em sướng, em không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Sao mà thích thế không biết, đã quá anh ạ, em không thể nào chịu nổi được nữa. Thích quá đi mất thôi. Ui, liếm mạnh cho em nữa đi anh. Em thích được liếm. Tôi cứ thế mà chà nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình lên cái mờ u lồn. Càng chà sát thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa, nó đọng luôn lên cái đầu lưỡi của tôi. Chẳng bao lâu sau thì cái khe lồn khẽ ướt nhẹp, trơn nhẫy lên vì nước nhờn cũng như nước miếng của tôi chảy ra. Tôi khẽ đưa tay, vạch chậm chậm cái khe lồn rồi quét dọc mà mút lấy cái hột lẻ. Càng mút thì tôi thấy nó càng căng hơn. Mút đến khi thân hình của Yến như co lại vì sướng thì tôi mới dừng lại mà không mút nữa, đứng dậy, móc con cặc của mình ra. Thấy tôi móc con cặc thì Yến cũng ngồi dậy mà nói với tôi ngay. Anh cho em mút con cặc của anh nhé, em cũng thích mút lắm. Tôi không ngờ Yến lại dâm như vậy, nhìn cái mặt hiền lành ngoan ngoãn như thế thì ai mà có thể đó ẩn Yến lại dâm được như vậy. Nhưng cái sự dâm đãng của Yến như vậy cũng làm cho tôi thích. Khẽ tiến lại tôi đưa con cặc cho Yến mà nói. Em thích mút con cặc của anh chắc là từ tối hôm gì hả? Yến khẽ mỉm cười mà gật đầu, đồng thời cũng đưa nhẹ nhàng vuốt con cặc của tôi mấy cái rồi ngậm vào miệng. Nhìn cái động tác vụng về nhưng khá là nhiều ham muốn cũng khiến con cặc của tôi cứng hơn. Vừa vào trong miệng của Yến thì tôi đã cảm nhận được hơi ấm của miệng Yến tỏa ra. Yến thích quá nên vừa mút vừa cắn nhẹ nhàng cái đầu cặc. Tôi cũng hơi nhói nhưng biết Yến thích như vậy nên cứ để Yến làm. Mút thật sâu lấy con cặc thì Yến đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình ra. Cái đầu lưỡi nhỏ nhắn, hồng hồng ướt ướt nhìn đã thích thích rồi. Yến đưa nhẹ cái đầu lưỡi đó ở đúng đầu con cặc rồi đảo nhẹ nhẹ mà liếm xuống cái đầu khấc. Tôi tuôn bắn người vì những cảm giác sung sướng không thể tả. Nước cũng chậm chậm mà chảy ra ở cái đầu con cặc. Thấy một chút nước của tôi chảy ra như vậy thì Yến càng liếm mà mút mạnh hơn. Đến khi tôi sướng quá, nhấp nhẹ vào miệng của Yến, đồng thời vuốt lấy cái mái tóc thì Yến mới nhả ra mà nói với tôi. Thích lắm hả anh, em mút nữa nhé. Tôi gật đầu thì Yến lại mút tiếp, lần này còn si mê hơn những lần trước nữa. Tôi vừa nhấp vừa ngẩng đầu lên mà tận hưởng những cảm giác sung sướng đó. Khi đã mút gọi là đã miệng một chút rồi thì Yến mới nhả con cặc của tôi ra mà liếm chậm chậm xuống hai hòn rái. Rồi vuốt nhẹ đám lông của tôi. Tôi cảm thấy tức vì không làm được rồi nên tôi khẽ bảo Yến. Nằm xuống cho anh đút vào bên trong nhé em nhé. Anh không thể nào chịu được nữa rồi Yến à. Tôi nói xong thì Yến cũng mỉm cười gật đầu, nằm xuống mà dạng chân của mình ra, cái mu lồn cũng nhô lên một chút. Tôi tiến lại cầm con cặc của mình mà ấn chậm chậm vào cái khe lồn. Cái khe lồn ướt nhẹp khẽ tách ra mà ôm chậm chậm lấy con cặc của tôi. Yến cũng ưỡn người của mình lên cho con cặc chui thật sâu vào bên trong. Khi đã ngập vào rồi thì Yến quặp nhẹ lấy người tôi, tay thì xoa chậm chậm lấy cái eo của tôi mà nói. Ấn mạnh vào nữa đi anh, em thích được của anh chui thật sâu vào bên trong cơ, như thế mới sướng anh ạ, sướng ơi là sướng đấy, nhấp mạnh đi anh. Tôi khẽ mỉm cười mà chậm chậm nhấp chậm chậm con cặc của mình vào bên trong, những thớ thịt cọ sát vào nhau làm cho tôi thích vô cùng. Nước nhờn của Yến cứ thế mà ứa ra thật nhiều là nhiều. Hai cái méo lồn khẽ nhất lại vì nước nhờn của Yến chảy ra đã keo lại một chút. Tôi thấy vậy thì càng nhấp mạnh hơn. Cái khe lồn căng ra mà nhận lấy cái con cặc của tôi khiến tôi sướng. Yến cũng đẩy nhẹ nhàng cái hông của mình lên phụ cùng với nhịp nhấp chậm chậm của tôi rồi khẽ nói. Anh nhấp mạnh nữa đi anh. Em thích được như thế lắm. Đã không thể nào chịu được nữa anh ơi. Sướng quá thích, không thể nào chịu được nữa rồi. Sao mà đã thế? Mạnh nữa đi anh. Cho thật sâu vào bên trong đi anh. Tôi cố gắng mạnh nhưng sợ Yến đau lên cô nhanh lắm. Nhưng có lẽ như vậy khiến cho cái lồn của Yến chảy ra nhiều nước hơn. Chẳng mấy chốc thì con cặc của tôi đã trơn bóng bởi nước nhờn của Yến rồi. Phần 43. Tôi nằm như vậy mà nhấp thì cũng hơi mỏi lưng một chút lên khẽ ôm chặt lấy Yến mà si lại. Yến đã nằm trên người của tôi. Tôi vẫn nhấp như vậy cho đỡ đau lưng nhưng Yến thấy thế vì miết nhẹ cái ngón tay lên ngực của tôi mà nói. Anh mệt à, kém thế, thôi nếu mà mệt thì em làm cho nhé, anh cứ nằm mà tận hưởng đi nhé, em cũng muốn làm thế lắm. Tôi cũng hơi tức vì câu nói của Yến nhưng quả thật cũng hơi mệt nên cứ để Yến làm gì thì làm. Yến ngồi dậy, chống hai tay lên ngực của tôi rồi chậm chậm mà ngó ay cái hông của mình cho con cặc của tôi ngó ay trong cái lỗ lồn. Những cảm giác được sục sạo trong cái khe lồn nhỏ hẹp khiến tôi đê mê lên mà đưa tay xoa chậm chậm lấy hai cái bầu vú. Do Yến ngồi như vậy hai bầu vú cũng sệ xuống làm cho tôi thấy nó to tròn hơn. Tôi càng bóp thì Yến càng ngó ay mạnh mông của mình lên rồi mỉm cười mà nói. Em thích cái cảm giác ngó ay như thế này lắm, nó buồn buồn. Thích không thể nào chịu được nữa anh ạ, đã ơi là đã luôn. Sao mà thích thế không biết nữa. Yến nói thì cũng nhún mạnh lên nữa, hai cái bờ mông chắc nịch chạm nhẹ vào hông và cái đùi của tôi tạo lên những tiếng bạch bạch. Bạch bạch, khe khẽ thích vô cùng. Nhưng chỉ nhún được một chút thôi thì Yến cũng khép nhẹ hai chân của mình vào mà rên khẽ. Em sướng quá anh ạ, ra nước rồi, hít, sao mà em sướng thế không biết, đã không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. À, thích quá đi mất thôi, ui, tê tê mà sướng thế. Tôi cũng cảm nhận được từng dòng nước nhẹ nhàng mà chảy ra quấn chậm chậm lên cái đầu con cặc của tôi ở bên trong cái lỗ lồn. Tỏ ẩn thân của Yến săn lại vì cái cảm giác sung sướng ở dưới cái lỗ lồn. Nước nhờn cứ thế mà chảy ra thật nhiều hơn nữa, chẳng mấy chốc thì con cặc của tôi cũng trơn nhẫy cả lên. Cái cảm giác sung sướng đó khi ên cho tôi cũng không chịu được, hai tay nhào nặn thật mạnh lấy hai cái bầu vú rồi cầm hai cái núm vú mà giật nhẹ nhàng để cho Yến cảm thấy sướng sướng. Yến sau khi ra nước như vậy thì cũng mệt, nằm nhẹ lên ngực tôi rồi khép chân lại. Tôi cố gắng nhấp thêm mấy phát vào bên trong cái lỗ lồn của Yến mà nói. Em sướng lắm rồi chứ gì, anh làm kiểu khác nhé. cho thật nhiều vào bên trong cái lỗ lồn của em nhé. Được thôi nhưng mà anh tự làm nhé, em làm nữa em mệt lắm, em mệt rồi đấy. Công nhận nhún một chút thôi mà mệt không thể tả được. Tôi khẽ mỉm cười rồi chậm chậm mà rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn. Để Yến nằm xuống rồi chậm chậm mà tách hai cái đùi của Yến ra, nằm lên rồi chậm chậm mà ấn con cặc vào bên trong. Với tư thế tôi úp người lên thân thể của Yến như thế này thì cái con cặc chọc được thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Do cái khe lồn thật khít nhưng nước nhờn ra thật nhiều khiến cho đầu con cực của tôi chui thật sâu vào bên trong luôn. Khẽ ôm nhẹ lấy bờ vai mỏng manh mềm mại của Yến làm điểm tựa, tôi nhấp chậm chậm cho con cặc chui dọc theo cái khe lồn. Yến cũng chậm chậm mà đưa một ngón tay của tôi vào bên trong miệng mà mút. Tôi nhấp như vậy thì cũng hỏi Yến nhẹ nhàng. Em thích anh làm kiểu này không em, có sướng không vậy? Yến không nói mà chỉ nhắm nghiền mắt của mình rồi chậm chậm mà gật đầu của mình lia lia, hai cái đùi ở bên dưới cũng tách ra nhẹ nhàng cho con cặc của tôi vào bên trong sâu hơn nữa. Do nhấp như thế này thì con cặc của tôi bị kẹp chặt, nên không lâu sau thì tôi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Khẽ miết hai cái đùi của tôi vào cái mông tròn lẳn rồi tôi khẽ rên nhẹ nhàng. Yến ơi, anh cho vào bên trong cái lỗ lồn của em. Rồi đấy, hít hít sao mà sướng thế hả trời ơi. Đã quá, sướng không thể nào chịu được nữa rồi em ơi. Cái lồn của em khít thật đấy Yến ạ. Đã quá đi. Yến cũng hơi cong người, đẩy cái mông của mình lên rồi khẽ nhẹ nhàng mà nói lại. Cho vào đi anh, em thích được cho vào như thế anh ạ. Hít hít, sướng ơi là sướng, ui đã quá, ấm quá, sướng quá, cho vào nhiều đi anh. Tôi cứ như thế mà nhấp thật mạnh, khi tinh trùng đã vào thật nhiều bên trong cái lỗ lồn thì tôi mới nhẹ nhàng mà nằm đè lên người của Yến rồi chậm chậm mà mút lấy cái dái tai của Yến làm cho Yến sướng hơn. Một lúc sau tôi đo ẩn là Yến khó thở khi bị tôi đè như vậy nên tôi rút chậm chậm con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn mà nằm ra bên cạnh. Nước nhờn cùng với tinh trùng chậm chậm chảy ra làm ướt một đám dưới cái chiếu ở giường của Yến. Yến ngồi dậy rồi khẽ mà lấy hộp khăn giấy ra nhìn tôi mà nói. Khiếp, em không ngờ của anh và của em lại nhiều như vậy đấy, ra ướt cả chiếu ở bên dưới đây này. Cũng bình thường thôi mà em có gì đâu, mà a cùng em ra như vậy thì chắc chắn là nhiều còn gì nữa. Tôi cứ nằm như vậy mà nhìn cái khe lồn của Yến. Những giọt nước nhờn cũng như tinh trùng vẫn còn đọng lại ở cái mép lồn một ít. Yến lau xong thì đứng dậy mà ngó anh lại mỉm cười nói. Anh có tắm không? Em đi tắm đây, em cảm thấy làm như thế này xong bẩn bẩn kiểu gì đấy anh ạ. Tôi khẽ mỉm cười rồi tiến lại, bế Yến vào trong phòng tắm rồi tắm cùng cho nhau. Ở nhà Yến đến chiều chiều thì tôi mới về nhà mình. Ngọc thấy tôi về như vậy thì khẽ trêu tôi luôn. Khiếp, đi buổi trưa mà ngủ luôn ở đây à, ông anh mình gớm thật đấy, không sợ bố mẹ cái Yến hả anh Phương? Tôi khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ lên cái vai của em gái tôi mà nói. Có việc gì mà phải sợ cơ chứ, anh có làm gì đâu. Tôi vừa nói xong thì Ngọc đã bĩu môi mà nói lại. Thôi đi, lừa ai chứ lừa em làm sao được, em chỉ cần ngửi mùi là biết rồi, đây là loại sữa tắm mà Yến rất thích, sao lại có ở trên người anh được, chỉ có làm thì mới đi tắm rồi mới có thôi, mà thôi cũng chẳng cần dối em đâu, hôm gì ở nhà em biết rồi. Tôi không ngờ Ngọc lại biết lên cũng chỉ cười mà ngồi xuống ghế, bật phim lên mà xem, Ngọc khẽ mỉm cười mà ngồi cạnh xuống bên tôi. Một lúc sau thì Ngọc lý nhí mà nói. Anh Phương ơi, cho em mút một tí đi, em muốn mút của anh lắm anh ạ. Tôi thấy Ngọc nói như vậy thì khẽ mỉm cười mà quay lại nói với Ngọc. Sao mà lại muốn mút của anh vậy, chẳng nhẽ em thèm à? Ngọc thấy tôi nói như vậy thì cũng bĩu môi của mình mà nói. Không thèm thì sao chứ, của anh chứ của ai đâu mà, thôi cho em mút đi nào, em muốn mút của anh lắm rồi. Tôi đành cười mà chiều em gái dù đã làm với Yến xong cũng còn hơi mệt. Khẽ tụt chầm chậm cái quần của mình xuống, con cặc vẫn mềm oặt ở bên trong cái quần xịp. Ngọc thấy tôi tụt ra như vậy thì cũng chầm chậm mà ngồi xuống đưa tay lên mà vuốt chầm chậm lấy. Phần 44. Cảm nhận những ngón tay của Ngọc cũng khiến cho tôi thích thú, con cặc ở bên dưới cũng chầm chậm mà căng lên. Xoa một lúc thì Ngọc cũng búng chầm chậm nghịch con cặc của tôi. Tôi cũng không nói gì mà nhì lim dim mắt mà tận hưởng những ngón tay của Ngọc mà thôi. Khi con cặc đã cứng ngắc ở bên trong cái quần thì Ngọc mới nói. Nào anh cởi quần ra đi anh, để em mút cho nào, cởi gì mà cởi mỗi cái quần ngò ai ra thế thì làm sao mà em có thể mút được. Tôi đành đứng lên mà cởi hết quần ra, con cặc vươn lên thật là to. Ngọc cũng thích mà nhìn con cặc của tôi. Cởi xong thì tôi lại ngồi xuống. Ngọc nằm xuống dưới ghế rồi chậm chậm đưa mấy ngón tay, vê vê cái thân cặc rồi khẽ cúi xuống mà thổi nhẹ lên cái đám lông. Những làn hơi ấm áp của Ngọc khiến cho con cặc của tôi càng cứng ngắc mà dựng lên. Tuy nhiên thì tôi cũng kiềm chế mà không ưỡn người lên. Thổi được một lúc thì Ngọc hé môi của mình ra mà hôn lê cái đầu con cặc. Cảm giác mềm mại của đôi môi làm cho tôi sướng vô cùng. Ngọc bắt đầu đưa nhẹ cái đầu lưỡi mà đảo trên cái đầu con cặc. Tôi không thể kiềm chế được bản thân mình nữa rồi, cong người rồi hơi đẩy con cặc của mình lên mà nói với Ngọc. Liếm, rồi mút mạnh nữa đi em. Anh sướng, sướng không thể nào chịu được. Liếm và mút khắp cái con cặc của anh đi nào. Hít đã quá em gái à. Tôi vừa nói vừa bút tóc đồng thời cũng vê vê nhẹ nhàng lấy cái dái tai của Ngọc để Ngọc thích hơn. Tuy nhiên tôi nói như vậy nhưng Ngọc cũng không há miệng của mình ra mà ngậm vẫn cứ đưa chậm chậm cái đầu lưỡi mà liếm dọc theo con cặc. Chẳng mấy chốc thì con cặc của tôi cũng đã trơn nhẫy lên bởi nước miếng của Ngọc. Ngọc lại đưa tay mà vuốt thật mạnh. Vừa vuốt thì Ngọc ngẩng lên mà mỉm cười. Vuốt con cặc của anh như thế này thì chẳng khác gì là tuốt lươn nhỉ, thích quá. Ngọc nói xong thì tiếp tục cúi xuống vừa mút thật mạnh, vừa nhỏ những giọt nước miếng của mình xuống làm cho cái con cặc của tôi trơn nhẫy hết cả lên. Liếm mút một lúc thì Ngọc lại đưa chậm chậm lưỡi ra mà quét dọc quanh cái đầu khấc. Tôi run lên do bị kích thích tột độ, không thể nào mà chịu được nữa. Tôi bảo Ngọc, em ơi, đừng, mút như thế nữa, anh không thể nào chịu được nữa anh ra mất đây em à. Ngọc thấy vẻ mặt của tôi như vậy thì lại mỉm cười mà nói tiếp. Thì anh cứ ra đi, có làm sao đâu mà, em muốn anh ra, ra đi em mút hết cho, em cũng mút mút của anh mà. Nói xong thì Ngọc tiếp tục mà há miệng ra ngậm lấy con cặc của tôi mà mút thật mạnh, đồng thời cũng đảo quanh cái lưỡi của mình. Không lâu sau thì tôi không thể nào chịu được nhấp con cặc vào miệng của Ngọc mà nói. Ngọc ơi, anh ra mất, em mút của anh sướng quá, em à. Mới nói như thế thôi thì con cặc của tôi cũng phun ầm ầm tinh trùng ra vào bên trong miệng của Ngọc. Ngọc thấy tôi ra như vậy thì há miệng của mình ra mà mút thật nhiều, từng dòng tinh trùng của tôi phóng thẳng vào bên trong cổ họng của Ngọc. Ngọc cảm thấy thích thú nên càng mút mạnh hơn nữa khiến cho con cặc của tôi ra thật nhiều. Cố gắng giữ con cặc được cứng mãi nhưng không lâu sau thì nó cũng mềm mềm lại, lúc này thì Ngọc mới nhả con cặc của tôi ra mà nói. Tinh trùng của anh cũng ngon lành thật đấy, em mút sướng ơi là sướng, đã quá. Đi mất thôi, nó ngai ngái nhưng mà cũng ngon. Ngon thật đấy à. Ngon thật mà, nói chung là em thích, thích lắm đấy. Tôi khẽ lườm Ngọc một cái rồi cũng đứng dậy vào trong nhà tắm mà rửa con cặc của mình. Tôi đi lên trên nhà thì đã thấy Ngọc chọc nhẹ một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn của mình mà móc chậm chậm rồi. Tôi khẽ mỉm cười mà lên phòng của mình ngủ đến chiều. Quả thật là làm chuyện đó với Yến xong thì tôi buồn ngủ không thể nào chịu được rồi, chỉ đợi về nhà một cái rồi leo lên giường mà ngủ thôi. Đến tối thì Ngọc lên, không gọi tôi dậy mà đưa tay luồn nhẹ vào trong quần xoa con cặc của tôi làm tôi tỉnh dậy. Vừa thấy tôi tỉnh dậy như vậy thì Ngọc cũng mỉm cười mà nói nhỏ nhẹ. Xuống ăn cơm đi anh, bố mẹ về rồi đấy. Phần 45. Tôi đành uể ỏ ai mà ngồi dậy, tuy nhiên thì Ngọc vẫn đưa tay mà chậm chậm vuốt cái con cặc của tôi. Tôi thấy như vậy thì cũng hất hàm mà nói. Sao mà cứ xoa của anh thế, không bỏ tay ra mà xuống ăn cơm à, nhanh lên đi. Em muốn sờ của anh cơ, nhìn của anh thích không thể nào chịu được đấy, mà anh cũng thích sờ còn gì. Em mới sờ một chút mà đã cứng ngắc lên rồi còn gì nữa. Nhìn cái thái độ của Ngọc thì tôi cũng phì cười, để cho Ngọc vuốt chậm chậm lấy con cặc một lúc rồi anh em tôi xuống ăn cơm. Bố mẹ ở bên dưới nhìn anh em tôi mà mỉm cười. Cả nhà chúng tôi quây quần bên mâm cơm vô cùng vui vẻ. Cuối bữa ăn thì tôi dọn cùng Ngọc rồi cùng bố mẹ nói chuyện về những sự kiện trong ngày. Được một lúc thì tôi có điện thoại, hóa ra là Hạnh gọi cho tôi. Giọng nói ngọt ngào của Hạnh trong điện thoại vang lên khẽ khẽ. Anh Phương Hà, anh rỗi không đi chơi với em một chút nhé. Tôi không ngờ Hạnh lại rủ tôi đi chơi như vậy, tôi khẽ trả lời bằng một giọng thích thú. Ok, được thôi mà, em đợi anh ở nhà nhé anh đến đón em ngay đây. Tôi chào bố mẹ một tiếng rồi dắt cái xe của mình ra cửa, phóng đến nhà Hạnh. Hạnh đã đứng ở cửa với cái quần jean bó sát cái đùi và cái áo mỏng tang. Để lộ cả cái áo lót màu đen ở bên trong nữa. Tôi khẽ mỉm cười chào Hạnh rồi để Hạnh ngồi lên xe. Mùi hương nhẹ nhàng từ thân thể nõn nà tỏa ra làm cho tôi nhắm mắt lại hít một hơi dài để cảm nhận. Hạnh khẽ đưa nhẹ nhàng tay của mình choàng qua eo của tôi rồi ôm chầm chậm lấy. Những ngón tay mân mên nhẹ lấy bụng làm cho tôi thích vô cùng. Hạnh khẽ tựa nhẹ cằm vào lưng tôi mà nói. Anh kiếm chỗ nào mát mẻ ngỏ ai thiên nhiên đi, cứ ở trong ba như thế mệt lắm anh ạ, em chán rồi. Tôi đành lượn ra mấy chỗ công viên, công nhận là cũng có khá là nhiều các đôi tình nhân như tôi đang ngồi hóng mát. Tôi nhìn như vậy thì khẽ mỉm cười mà bảo Hạnh. Trông họ cũng giống mình đấy nhỉ, chẳng khác là mấy. Hạnh thấy tôi nói như vậy thì mỉm cười mà trêu lại. Khác nhiều chứ, họ là tình nhân còn chúng ta là tình đồng chí nhỉ. Nói xong thì Hạnh cũng khẽ cấu nhẹ vào bụng của tôi. Tôi mỉm cười thích thú vì cách nói hóm hình của Hạnh. Tìm một cái ghế đá khuất sau gốc cây cổ thụ khá là tối, tôi với Hạnh ngồi xuống. Do ghế mát lạnh tự nhiên nên vừa ngồi xuống tôi đã cảm thấy thích thú rồi. Ngồi nói chuyện về lê về một số vấn đề xã hội trường lớp thì tôi thấy hợp Hạnh đến lạ lùng. Do trời tối thì tôi cũng đánh liều, đưa nhẹ tay lên đùi của Hạnh xem Hạnh phản ứng thế nào. Không ngờ Hạnh không những không gạt tay của tôi ra mà còn chậm chậm đưa tay mình lên, xoa nhẹ nhàng rồi vuốt chậm chậm mấy cái ngón tay làm cho tôi thích vô cùng. Vuốt nhẹ nhàng cái đùi rồi tôi chậm chậm mà đưa lên bên trên một chút. Vừa mới như thế thôi thì Hạnh đã nắm chặt lấy tay của tôi mà nói. Giỏi nhỉ, mới cho thỏ ai mái một tí mà đã lấn tới rồi đấy, đúng là bản chất đàn ông người nào cũng như người nào. Tôi thấy Hạnh nói như vậy thì cũng tủm tỉm cười mà nói lại. Gớm không lợi dụng mà tiến lên thì đến khi nào mới được tiến lên phía trên cơ chứ? Mà bên ngò ai như thế này thì có ảnh hưởng gì cơ chứ? Hạnh nhéo một cái tay tôi cũng làm cho tôi hơi đau một chút, nhưng tôi càng đưa chậm chậm tay vào trong cái háng quần của Hạnh. Hạnh nghiêm mặt mà nhìn tôi. Này hơi quá rồi đấy nhé, không được tiến lên nữa đâu nghe chưa? Tôi thấy thế thì càng trêu Hạnh hơn. Không tiến lên thì tiến xuống hả, được thôi anh tiến xuống. Nói xong thì cánh tay còn lại của tôi ở bên trên cái bờ vai cũng chậm chậm mà luồn xuống bên dưới cái cổ áo của Hạnh. Hạnh lừ mắt mà nói. Ai cho anh tiến xuống bên dưới hả? Tôi được cớ trêu lại Hạnh. Em không cho anh tiến lên, không cho anh lùi xuống thì anh phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ cứ thế hả, hay là tiến ở giữa? Nói xong thì cái bàn tay của tôi ở đùi để luôn lên bụng của Hạnh rồi tôi kéo sát Hạnh vào người mình mà hôn nhẹ lên trán Hạnh. Hạnh bất ngờ trước nụ hôn của tôi nên cứ đơ người của mình ra. Tôi hôn lên trán rồi chậm chậm xuống bờ môi mềm mại. Hơi thở run run ấm áp của Hạnh làm cho tôi thấy Hạnh hãy còn sợ sệt một điều gì đó. Tôi hơi ghì cánh tay của mình rồi mút chậm chậm lấy cái bờ môi đồng thời đưa nhẹ đầu lưỡi của mình ra mà khêu gợi. Hạnh đã mạnh bạo hơn một chút nhưng cái đầu lưỡi thì vẫn chưa dám đưa mạnh ra. Tôi phải đảo nhẹ nhàng cái đầu lưỡi ở hai cái bờ môi thì Hạnh mới chậm chậm mà há miệng đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình ra. Tôi chớp lấy cơ hội mà mút chậm chậm cái đầu lưỡi của Hạnh. Cái đầu lưỡi nhỏ nhắn mềm mại ấm ấm khiến tôi thích đê mê. Nước miếng của Hạnh cũng chậm chậm mà chảy ra khiến cho tôi mút thật mạnh. Một lúc sau thì tôi vừa cắn nhẹ nhàng cái đầu lưỡi cho Hạnh thích hơn. Bàn tay tôi ở bên dưới luồn nhẹ vào bên trong mà bóp chậm chậm lấy cái bầu vú. Hai bầu vú của Hạnh đã căng cứng lên rồi. Do tôi đã sờ vú quen rồi nên không luồn vào trong vội mà xoa quanh ở cái áo lót đã. Hạnh càng cong người lên để tôi xoa chậm chậm hơn nữa. Khi biết Hạnh đã không thể nào chịu được rồi thì tôi mới chậm chậm mà luồn vào bên trong vê vê nhẹ nhàng cái núm vú. Tôi không ngờ cái núm vú của Hạnh cũng khá là nhỏ nhắn. Khá là lâu sau thì tôi nhả cái đầu lưỡi của Hạnh ra. Hạnh vẫn để tôi cho tay vào bên trong ngực của mình mà xoa nhẹ nhàng cái núm vú. Tuy nhiên thì Hạnh cũng nói. Anh Phương nhỡ người ta biết thì ngượng chết anh ạ. Có sợ người ta nhìn thấy không hả anh? Tôi thấy Hạnh nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói. Làm sao mà phải sợ chứ? Họ chú ý gì đến mình đâu. Chỉ chú ý đến công việc của người ta thôi em ạ. Cho anh sờ một tí nhé. Thấy tôi hỏi như vậy thì Hạnh cũng lườm yêu tôi mà nói. Gớm không cho thì cũng sờ rồi còn gì nữa, nhìn cái mặt ghét thế không biết. Phần 46. Lúc này thì tôi quá là say mê Hạnh rồi, cái cảm giác ngượng ngùng ấp úng đó khiến cho tôi mê mệt. Tôi khẽ nói với Hạnh. Em làm người yêu anh nhé, được không vậy, anh cố gắng chăm sóc cho em mà. Hạnh thấy tôi nói như vậy thì cũng khẽ véo nhẹ vào đùi tôi mà nói. Không làm người yêu mà thế này à, làm bao em chết rồi mà còn giả vờ ngây ngô nữa. Tôi càng thích mà ôm chặt Hạnh vào vòng tay của mình hơn, đồng thời cũng đưa ta mà bóp chậm chậm lấy cái bầu vú. Mân mê hết cái bầu vú thì tay tôi ở bên dưới cũng xoa chậm chậm lên cái đũng quần rồi ấn nhẹ nhàng tay vào cái đũng quần đó. Hạnh cũng thích nên dần dần mà dạng chân của mình ra to hơn để tôi ấn. Tôi biết nước nhờn ở bên trong chậm chậm mà chảy ra nhiều rồi. Tuy nhiên thì tôi vẫn mân mê ở bên ngò ai mà thôi. Khi Hạnh đã nhắm nghiền mắt mà dựa người vào vai tôi thì tôi mới chậm chậm mà cởi bung cái cúc quần ra. Hạnh vội đưa tay mà che cái cúc quần của mình, đồng thời cũng quay lại mà nói với tôi. Anh che thế này thì làm sao mà có thể biết được cơ chứ, thôi cho anh sờ vào bên trong một chút xem nào. Tôi nói xong thì kéo chậm chậm cái khóa của Hạnh xuống. Hạnh vẫn sợ mọi người nhìn thấy. Tôi đưa chậm chậm cái ngón tay gãi nhẹ lên cái mu lồn ở ngò ai cái quần lót rồi lại bảo với Hạnh. Có làm sao đâu em, anh và em ở chỗ tối như thế này thì làm sao mà có thể người ta nhìn thấy gì chứ? Hạnh nhìn quanh mới nhận ra điều đó nên dạng chân của mình ra rồi chậm chậm thả lỏng người. Tôi tiếp tục mà xoa nhẹ nhàng lên cái đũng quần rồi ấn nhẹ nhàng vào bên trong. Nước nhờn của Hạnh đã chảy ra mà làm cái đũng quần ướt đẫm rồi. Tôi vạch nhẹ tay rồi ấn vào đúng cái mép thì Hạnh cong người mà khép chân của mình lại đồng thời nói nhẹ với tôi. Đừng mà anh, ở ngò ai thôi, cho vào trong em có cảm giác gì đấy, em không thích lắm. Em cảm thấy hơi đau. Tôi đành nhẹ nhàng mà đưa đầu ngón tay của mình vê vê cái khe lồn mà không dám đưa vào bên trong xây thêm một chút nữa. Khi cái ngón tay của tôi làm như vậy thì Hạnh cũng sướng mà dạng chân của mình ra. Nước nhờn đã thâm thấm mà chảy ra làm cho cái đầu ngón tay của tôi ướt rồi. Tôi khẽ ấn nhẹ cái đầu ngón tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn thì Hạnh khép nhẹ lại lườm tôi mà nói. Chỉ được như thế này thôi nhé, không được cho thêm vào đâu nghe chưa, cho thêm vào là em đau đấy. Tôi khẽ cười mà gật đầu mà cứ để ngón tay của mình ở bên trong. Những thớ thịt ấm nóng cũng dần dần mà mút chậm chậm lấy ngón tay của tôi. Mân mê được một lúc thì cái mép lồn của Hạnh như muốn mút chặt lấy ngón tay của tôi ở bên trong mà không cho ra bên ngò ai nữa. Không lâu sau thì chúng tôi cũng đứng dậy mà ra về. Về đến nhà tôi cũng không quên mua mấy thứ cho Ngọc. Thấy tôi đi về mà có quà thì thích lắm rồi. Mọi chuyện cứ diễn ra an bình lặng lẽ khoảng 2 tuần thì tôi mời Hạnh về nhà tôi ăn cơm. Hạnh cũng đồng ý. Buổi tối hôm đó thì nhà tôi cũng đông đủ. Hạnh đến ra mắt, dù thời gian cũng chỉ hơn 1 tháng thôi nhưng Hạnh làm cho bố mẹ tôi quý mến và thích thú vô cùng. Ngọc nhìn Hạnh cũng đầy thiện cảm. Cuối buổi ôi thì tôi xin phép đưa Hạnh về. Ngọc mỉm cười đưa cho Hạnh một cái lọ tỏ ẩn những ngôi sao gấp bằng giấy rồi mỉm cười. Em tặng chị, mang về ngắm chị nhé. Em chẳng có gì ăn được mà tặng chị cả. Nhìn thấy lọ sao của Ngọc thì Hạnh mỉm cười mà nói. Chị cảm ơn em, thế này là chị thích lắm rồi, chẳng cần cái gì ăn được hay to đâu, chị thích mà em gái. Nói xong thì Hạnh cũng ra về. Vừa cầm lọ sao bằng giấy về nhà thì Hạnh cũng mỉm cười mà nói với tôi. Gia đình anh vui nhỉ, em cũng thấy vui khi được ở bên nhà, cái Ngọc vui tính thật, lại còn khéo tay nữa, em thích cái lọ sao giấy này. Tôi khẽ cười mà không nói gì. Hạnh khẽ đưa nhẹ tay mà ôm lấy eo của tôi. Tôi được thể đưa chầm chầm tay vuốt cái ngón tay thon dày của Hạnh mà nói. Kiểu này em mà em về làm dâu thì còn vui nữa nhỉ. Ai mà biết được vui hay không, nhưng em đó ẩn chắc là vui. Hi hi, em muốn làm dâu rồi đấy, thế có định cưới em không đấy? Tôi chó ăn trước câu nói của Hạnh, vì không ngờ Hạnh lại bạo mồm bạo miệng đến như vậy tuy nhiên tôi muốn trêu Hạnh nên trêu tiếp. Chắc là không cưới rồi, anh còn nhiều cô theo lắm, cưới em quản anh thì làm sao mà anh chịu được cơ chứ. Tôi nói như vậy xong thì Hạnh bỏ tay ra khỏi bụng tôi ngay, ra vẻ giận dỗi lắm. Tôi biết đã đánh vào cái lòng tự kiêu của Hạnh rồi nên tôi khẽ đưa tay ra đằng sau, cầm nhẹ lấy tay của Hạnh rồi để lên bụng của tôi. Hạnh có vẻ giật lại phía sau. Tôi mỉm cười, mân mê cái lòng bàn tay mà nói. Anh đùa em một tí thôi mà, không cưới em thì cưới ai vào đây nữa. Mố thế không biết, thôi mà đừng giận anh nữa mà. Tôi nói như thế thì Hạnh cũng lườm tôi một cái rồi ôm lấy tôi. Cái bầu vú cọ nhẹ nhàng vào lưng tôi làm tôi thích rồi. Về đến nhà thì tôi hôn nhẹ lên má Hạnh rồi để Hạnh vào trong nhà và đi về. Về đến nhà vừa ngồi xuống ghế thì Ngọc đã mỉm cười mà nói. Em là em thích tính chị này rồi đấy, không ngờ anh kiếm được bà chị hơi bị được, ăn nói khéo, làm ăn cũng quá được. Tôi bĩu môi một cái rồi tủm tỉm mà bảo. Gớm em thì chỉ có người làm hộ em là em thích chứ còn gì nữa. Anh còn lạ đếch gì tính cả em, thôi anh đi ngủ đây. Nói xong thì tôi lên phòng của mình không để cho Ngọc nói lại nữa. sáng hôm sau thì tôi lại đi học bình thường. Lê dạo này nhìn cũng xinh gái lắm, nhưng khi tôi với Hạnh quen nhau và dính với nhau rồi thì Lê cũng không gần tôi nữa. Phần 47. Thấm thoát hơn 2 tháng sau trôi qua, tình cảm của tôi với Hạnh cũng tốt hơn nhiều nhưng tôi vẫn chỉ được vuốt ve cái lồn của Hạnh ở chỗ tối mà thôi. Yến thì thỉnh thoảng cũng sang nhà tôi chơi nhưng biết tôi có người yêu rồi nên cũng giữ khoảng cách tương đối. Tôi thì vẫn thèm cái lồn của Yến vô cùng, nhất là khi Yến vui đùa với Ngọc, cái vẻ nhí nhảnh làm cho tôi thích vô cùng. Tôi cũng cố gắng gần Yến xem Yến có còn để ý đến tôi không nhưng tôi biết trong lòng Yến ngọn lửa dục tình hãy còn âm ỉ. Khơi dậy là nó cháy bùng lên mà thôi. Trời đã vào thu, những cơn gió se lạnh đã ùa về. Tôi vẫn thường thỉnh thoảng đến đón Ngọc ở trường và gặp Yến. Buổi chiều tôi đến đón Ngọc thì Yến cũng ở đó nhưng khuôn mặt cũng hơi tỏ một chút gì đó buồn buồn. Vừa đi vừa nói chuyện thì Yến có vẻ không vui. Tôi cố gắng nói cho Yến gượng cười rồi cùng đi về nhà. Tôi muốn biết Yến có chuyện gì nên tôi bảo Yến. Tối nay, em qua nhà anh mà ngủ, chơi với Ngọc. Ba má anh hôm nay không có nhà em ạ, sang chơi với Ngọc. Yến ngầm hiểu ý của tôi, lòng cũng không thích lắm, nhưng được tôi năn nỉ như vậy thì Yến cũng gật đầu mà nói. Thôi được rồi em sang, nhưng anh phải làm cơm cho em ăn đấy nhé. Tôi đành mỉm cười mà gật đầu. Tối hôm đó ba người chúng tôi ăn tối cùng với nhau, nhìn dáng vẻ mặt buồn buồn của Yến dù có cười vẫn thấy làm sao đó. Ăn xong cơm thì Ngọc và Yến nằm tâm sự, còn tôi thì chơi game cho đỡ buồn. Chẳng mấy chốc thì trời cũng đã về khuya, tôi vào phòng mình rồi tắt điện đi ngủ. Nửa đêm thì tôi nhắn tin vào máy của Yến mà nói. Em sang phòng anh được không em? Anh muốn nói chuyện một chút. Nhắn tin xong thì tôi bật cái đèn ngủ của mình lên, kê cao đầu rồi mở cửa phòng. Đợi một lúc sau thì Yến cũng đi sang, cái áo ngủ mặc của Ngọc trông Yến ngon lành vô cùng, mái tóc đã mọc dài hơn một chút nên Yến xinh hẳn lên. Vẫn giữ bộ mặt buồn buồn Yến khẽ ngồi xuống giường của tôi rồi mỉm cười với một nụ cười héo hắt mà nói. Anh nhắn em sang bên đây có chuyện gì vậy hả anh? Anh muốn tâm sự với em thôi mà, em có chuyện gì buồn vậy? Có thể nói với anh được không? Yến gật đầu mà cúi đầu xuống, tôi khẽ tiến lại, ôm nhẹ Yến vào trong lòng mình, đưa chậm chậm tay xoa nhẹ hai bờ vai mà nói. Em có chuyện gì nói cho anh nghe nào? Mặt Yến lúc này đã rơm rớm nước mắt ra, tôi vội đưa tay, lau nhẹ nước mắt của Yến rồi hôn lên trán mà nói. Thôi nào em đừng có khóc, có chuyện gì kể anh nghe đi xem nào. Yến nghe tôi nói như vậy thì cũng sụt sịt mà nói. Bố mẹ em chuẩn bị vào Sài Gòn sinh sống, không ở đây nữa rồi, mà em không muốn vào trong đó anh ạ. Trong đó em không có bạn bè, người thân, chán lắm. Tôi khẽ xoa nhẹ cái bờ vai rồi chậm chậm mà xuống bên dưới bụng, hôn nhẹ lên cái gáy của Yến mà nó. Cô bé của anh ngốc quá, đi như thế cũng được chứ sao hả em, vào trong đó có điều kiện thuận lợi để học hành hơn, bạn bè rồi cũng quen thôi mà. Yến thấy tôi nói như vậy thì ngẩng lên. Nhìn vào mắt tôi mà nói nhẹ nhàng. Nhưng mà em nhớ anh, em không muốn xa anh đâu, em chỉ muốn được nhìn thấy anh thôi. Em biết là anh có người yêu rồi nhưng em vẫn muốn như thế anh ạ. Tôi khẽ cười mà tiếp tục ôm nhẹ nhàng Yến vào trong vòng tay của mình. Hương thơm nhẹ nhàng ở người Yến tỏa ra cũng làm cho tôi thích vô cùng. Bàn tay tôi khẽ luồn nhẹ vào bên trong mà xoa chậm chậm lấy bầu vú. Tôi khẽ mỉm cười mà hỏi Yến. Em có trách anh làm chuyện đó với em không? Anh xin lỗi em nhé. Yến thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói lại. Em không trách em đâu mà, em làm gì mà dám trách anh cơ chứ, em nói như vậy thôi, em nhớ anh thôi mà, em thích anh làm với em như vậy, em không trách anh đâu. Tôi không ngờ Yến lại không trách tôi mỉm cười mà càng ôm sát Yến vào trong người mình hơn đồng thời cũng bóp mạnh hơn lấy cái bầu vú. Yến bây giờ đã bất buồn, ngọn lửa dục vọng cũng chậm chậm mà cháy trong người rồi. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, Yến trông nền nã vô cùng. Tôi khẽ luồn tay ra đằng sau mà cởi chậm chậm cái khuy áo lót của Yến ra. Yến thấy tôi làm như vậy thì quay lại mỉm cười mà nói. Thôi để em cởi cho, anh cởi lâu lắm. Tôi đành cười mà để Yến cởi hết đồ trên người của mình ra. Hai cái đầu vú căng tròn núm vú hồng hồng nhìn thích vô cùng. Tôi khẽ cúi xuống mà mút nhẹ nhẹ lấy núm vú mát rượi mềm mại đó. Yến đưa tay. Vuốt nhẹ lấy dái tai của tôi mà nói. Mút thật mạnh nữa đi anh, em thích được anh mút lắm, mút như thế thấy buồn buồn sướng vô cùng anh ạ. Tôi thấy Yến rên lên như vậy thì cũng cố gắng mút thật mạnh cái đầu vú của Yến nữa. Yến khẽ ưỡn người của mình lên để tôi có thể mút được mạnh hơn nữa. Hai bầu vú như cứng hết cả lại, tôi quét nhẹ cái đầu lưỡi dọc theo cái khe ngực thì Yến lại dùng mình lên. Thân thể của Yến trông ngon lành vô cùng, tôi thích lắm nên mút như thế thì tay của tôi cũng để lên đùi của Yến mà xoa nhẹ nhàng. Biết ý của tôi thì Yến cũng giãn chân của mình ra để bàn tay của tôi được thám hiểm cái mờ u lồn. Những sợi lông đen nhánh nhô lên cao làm cho tôi thích vô cùng. Tôi liếm chậm cái bầu vú nhưng tay thì cúc cho nhẹ nhàng một ngón vào bên trong cái lỗ lồn mà móc. Phần 48. Cảm giác nhớt nhớt ấm ấm của nước nhờn đã chậm chậm mà chảy ra làm cho cái đầu ngón tay của tôi trơn trơn. Gãi nhẹ vào đúng cái hột lẹ thì Yến cong người của mình lên, ưỡn và giãn chân ra thật to mà rên khẽ. Gãi nhẹ chỗ đó của em. Đi anh, sao mà thích thế? Sướng thế không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Đã quá, thích quá đi, ấn mạnh vào bên trong nữa đi anh. Em thích được như vậy anh ạ. Nghe Yến nói như thế thì tôi mới chậm chậm đút cái ngón trỏ của mình vào bên trong mà ngó ai chậm chậm nữa. Nước nhờn càng vì thế mà chảy ra nhiều hơn, một lúc sau thì tôi đút thêm một ngón tay của mình vào bên trong nữa cho giãn cái lồn của Yến ra. Yến thấy hai ngón tay của tôi đưa vào thì đưa vội tay của mình xuống, nắm nhẹ lấy cổ tay của tôi mà nói. Cho một ngón vào thôi anh, cho hai ngón như vậy thì làm sao mà em chịu được, căng hết của em ra rồi, em cảm thấy hơi tức tức. Một ngón thôi anh. Tôi đành rút một ngón tay của mình ra. Dưới ánh đèn ngủ tôi nhìn chằm chằm vào cái khe lồn của Yến. Những sợi lông đen đen ở hai cái mép lồn ở bên dưới đã dính vào nhau do nước nhờn chảy ra, tôi vuốt chậm chậm sang hai hạnh bẹn. Ngồi dậy, day nhẹ nhàng cái khe lồn của Yến thêm hai cái thì tôi nói. Cho anh liếm cái lồn của em nhé, anh thích được liếm lắm, mà nó cũng chảy nước ra rồi đây này. Yến gật đầu rồi khẽ giãn chân của mình ra mà nằm xuống, tôi cũng nằm xuống nhưng khẽ ngẩng cổ lên mà chăm chú đến cái mờ u lồn. Những giọt nước nhờn cũng đã chảy xuống khe gần lỗ đít rồi. Vuốt nhẹ hai cái đùi thì tôi đưa lưỡi quét dọc theo cái khe lồn rồi đập đập cái đầu lưỡi của mình xuống. Yến bị kích thích nên cong hẳn cái mờ u lồn của mình lên. Nước nhờn bắt đầu chậm chậm mà chảy ra thật nhiều, tôi khẽ ngó ai chậm chậm cái đầu lưỡi vào đúng cái khe lồn rồi liếm nhẹ nhẹ lên cái hột lẹ. Yến dùng mình thêm một cái nữa thì nước nhờn cũng chậm chậm mà chảy ra thật nhiều. Tôi khẽ cắn nhẹ vào cái khe lồn rồi mút hết cái đám nước nhờn ngai ngái mặn mặn của Yến vào miệng. Thấy răng của tôi chạm nhẹ nhàng vào cái khe lồn của mình thì Yến cũng cong người lại mà nói. Thôi anh, liếm thì liếm thôi đừng cắn của em như thế em đau anh ạ, nhẹ thôi chứ. Em biết là anh thích rồi nhưng mà cũng nhẹ nhàng thôi em đau anh ạ. Tôi đành cười trước giọng nói mềm mại, ngọt ngào của Yến mà không cắn cái khe lồn nữa chỉ liếm thật mạnh mà thôi. Khi cái lồn đã ướt đẫm bởi nước nhờn thì tôi cởi hết quần áo của mình ra, con cặc cũng đã cứng ngắc lên rồi. Khẽ cọ nhẹ nhàng cái đầu con cặc vào cái đùi mềm mại rồi tôi bảo Yến. Con cặc của anh cứng ngắc như thế này rồi, em mút cho anh nhé được không? Yến chỉ mỉm cười khẽ gật đầu mà ngồi dậy, tôi nằm xuống cho con cặc của mình cứng ngắc dựng đứng lên. Yến khẽ đưa tay vuốt chậm chậm lấy con cặc của tôi rồi đưa nhẹ nhàng vào trong miệng mà mút. Đôi môi đỏ mọng mâm mê nhẹ cái đầu thân cặc làm cho tôi đê mê hết cả người. Yến càng mút thì cái con cặc của tôi càng cứng ngắc. Đầu con cặc dần dần bóng nhảy lên bởi nước miếng của tôi. Yến khẽ nhả ra, nhổ một ít nước miếng rồi xoa chậm chậm lấy cái đầu con cặc rồi vê vê cái đầu con cặc cười mà nói. Nhìn này, của anh ấm ấp thế. Em mới mút có một tí thôi mà đã nóng rực hết cả lên rồi. Em mút như thế thì làm sao mà anh có thể chịu được cơ chứ? Thế này là quá sợ rồi đấy, lại còn nghịch cái đầu cặc của anh thế nữa. Tôi nói như vậy thì Yến cũng khẽ ngậm tiếp cái đầu con cặc của tôi mà liếm chậm chậm nữa. Khi con cặc của tôi đã hiện lên những đường gân thì Yến mới nâng nhẹ hai hòn rái lên, vê nhẹ nhàng sau đó thì vuốt đám lông. Dưới ánh đèn ngủ, trông Yến dâm đãng vô cùng, nhưng không lâu sau thì Yến nói. Anh Phương à, đút vào bên trong người của em nhé, em thích được anh đút như vậy lắm. Tôi thấy Yến nói như vậy thì cũng mỉm cười mà trêu Yến. Thế vào trong nam, không có anh ở đấy thì có thèm lắm không? Yến vẫn vuốt chậm chậm cái con cặc của tôi rồi tiếp tục mà nói. Nhớ anh thì em bay ra làm với anh chứ còn thế nào nữa, nhưng bây giờ thì làm cho đỡ nhớ đã, anh làm đi nào. Nói xong thì Yến cũng nằm mà giãn chân của mình ra. Cái mờ u lồn nhô cao lên trông thích vô cùng. Tôi khẽ khom người liếm chậm chậm cái đầu lưỡi của mình từ dưới chân rồi lên đến đùi, quét qua cái mờ u lồn căng phồng sau đó lên cái bụng và hai cái bầu vú căng phồng. Cái đầu lưỡi lên đến cổ thì Yến ôm chặt lấy lưng của tôi, tôi nằm giữa háng của Yến rồi ấn nhẹ cái gốc cạc của mình lên cái mờ u lồn. Mới làm thế thôi thì Yến cũng đã đưa tay xuống cầm con cạc của tôi mà để đúng cái lỗ lồn của mình mà ưỡn người lên. Tôi vừa mút chậm chậm lấy cái đầu lưỡi rồi chậm nhấp nhẹ nhàng cho con cạc chui vào bên trong. Đầu con cạc mới tách được cái khe lồn mà đi vào bên trong thôi thì Yến đã cong người mình lên, tay đưa xuống mà ấn mạnh cái mông của tôi để cho con cạc chui thật sâu vào bên trong. Yến dùng mình lên mà khẽ kêu. Đã quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Anh ơi, cho thêm vào nữa đi anh, em sướng. Tôi cong người đẩy mạnh thêm một cái nữa cho con cạc thêm một cái thì nó chui thật sâu vào cái lỗ lồn. Một cảm giác ấm áp sướng không thể nào chịu được nữa. Tôi khẽ đẩy chậm chậm để cho Yến sướng hơn. Phần 49. Nước nhờn mỗi lúc chảy ra thật nhiều, không lâu sau thì cái con cạc của tôi cũng trơn nhảy lên, nước nhờn quấn quanh lấy con cạc, làm những thớ thịt bên trong càng trơn nhảy lên nữa. Tôi vừa nhấp vừa mút chậm chậm lấy cái đầu lưỡi của Yến. Không lâu sau thì tôi chống một tay xuống, một tay thì xoa chậm chậm lấy cái bầu vú của Yến, thấy tôi làm như vậy thì Yến dạng chân ra thật to quặp hai chân vào đùi tôi mà nói. Anh nhấp mạnh, nữa đi anh, mạnh thì em mới sướng anh ạ. Sao mà đã thế thích quá đi mất thôi đã quá. Ui sướng không thể nào chịu được nữa. Đã quá, thích quá, ui, sướng tê hết cả người. Tôi cố gắng mà nhấp mạnh hơn nữa, những tiếng bạch bạch cũng vang lên thật là to, nhưng làm thế này thì tôi hơi đau lưng một chút. Tôi xoa nhẹ rồi giật cái núm vú mà nói. Chúng ta đổi tư thế khác nhé em, anh làm kiểu này hơi mỏi em ạ. Yến thấy tôi nói như vậy thì khẽ mỉm cười mà bảo. Anh muốn em ngồi lên của anh hay như thế nào? Em cũng muốn được ngồi lên con cặc của anh lắm. Tôi cũng thích làm kiểu đó nhưng không thích bằng làm kiểu chó. Nhưng do Yến nói như vậy thì tôi cũng mỉm cười mà nói. Được thôi mà em, anh rút ra nhé, ngồi lên con cặc của anh mà nhún mạnh nhé. Tôi nói xong thì cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn của Yến mà nằm xuống. Yến ngồi dậy luôn, dạng chân của mình ra, cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn ấn mạnh vào thật sâu rồi cứ thế mà nhún. Dưới ánh đèn ngủ, hai cái bầu vú nảy nhẹ lên theo những nhịp nhún làm cho tôi thích vô cùng. Tôi chống nhẹ hai chân rồi cũng chậm chậm mà đẩy cái con cặc của mình cho thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Vừa nhún thì Yến cũng ngo ai cái mông của mình, tôi sướng quá không chịu được đưa hai tay bóp lấy cái bầu vú mà nói. Yến à, anh không thể nào chịu được nữa rồi, anh cho vào bên trong người em đây. Hích hích, sao mà đã thế sướng thế? Yến thấy tôi như vậy thì hai tay bám nhẹ lên vai tôi, nhún mạnh hơn nữa mà nói. Eo ơi! Hôm nay sao mà anh yếu thế mới có thế mà đã ra rồi cơ à, mạnh lên nữa đi nào, em thích. Mà thôi cứ phun vào bên trong người em đi, không sao đâu mà anh, em sướng mà. Yến ấn sát cái mờ u lồn của mình xuống nước nhờn hòa cùng với tinh trùng của tôi chậm chậm mà chảy ra. Nhưng sau đó thì Yến cũng mỉm cười mà nằm xuống. Một lúc sau thì Yến cũng ngồi dậy, nhấc cái lồn của mình ra khỏi con cặc của tôi, tay thì vẫn vê vê cái đầu tí của tôi mà nói. Hôm nay chẳng làm cho em sướng gì cả, mới có thế thôi mà đã ra rồi. Tôi khẽ cười vuốt chầm chậm tay của mình dọc theo cái mông của Yến rồi vỗ nhẹ lên đùi mà nói nhẹ nhàng. Hôm nay anh mệt quá, khi nào anh đền mà? Yến cười mà nói. Anh phải nhớ đây nhé, không đền là không được đâu. Tôi khẽ gật đầu rồi cũng đưa chầm chầm tay mà mân mê cái khe lồn, vê nhẹ những sợi lông đen nhánh ở cái khe lồn. Những sợi lông đen nhánh cũng dính bết vào nhau rồi ôm Yến. Tôi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau dậy thì đã không thấy Yến nằm bên cạnh nữa rồi, cái chăn cũng được Yến đắp ngang ngực tôi. Tôi mỉm cười mà dậy gấp chăn màn rồi đi xuống dưới nhà. Vừa xuống dưới nhà thì đã thấy Ngọc đi đâu về mà không còn thấy Yến nữa. Tôi khẽ hất hàm mà hỏi. Yến đâu rồi em, sao mà anh không thấy trong nhà? Ngọc thấy tôi hỏi như vậy thì khẽ mỉm cười rồi nói. Em vừa đi cùng Yến về xong, mà anh ngủ gì mà khiếp thế, mặt trời lên gần đỉnh đầu thì mới dậy. Anh mệt quá, đêm qua thức khuya nên hôm nay dậy muộn. Vâng em biết hôm qua anh thức khuya làm gì rồi, chỉ được thế là không ai bằng thôi, em thì không làm đi làm với bạn của em, được đấy. Tôi biết là Ngọc đã biết chuyện rồi nhưng vẫn mỉm cười mà nói lại. Làm gì mà cao có lên với anh thế nhỉ, mà không làm với anh thì làm với bố có chết đâu nào. Hơn nữa thì cũng để cho anh thỏ ai mái một tí chứ nhỉ. Tôi nói như vậy thì Ngọc cũng không nói lại câu nào nữa mà vênh cái mặt của mình lên, đi vào trong nhà. Tôi đi tắm một cái rồi đi ăn sáng. Vừa ăn thì đã có điện thoại của Hạnh gọi đến cho tôi rồi. Phần 50. Dạo này thì Hạnh hay gọi điện mà hỏi thăm tôi lắm. Tôi nhấc máy thì giọng trong trẻo của Hạnh cũng khẽ vang lên. Anh yêu à, dậy rồi đấy hả, ăn sáng chưa? Tôi cười trước sự quan tâm có vẻ hơi thái quá của Hạnh, tuy nhiên cũng nhã nhặn mà trả lời. Anh đang chuẩn bị đi ăn thôi mà, em ăn chưa, chúc em một ngày tốt lành nhé. Tôi nói như vậy thì Hạnh cũng mỉm cười cảm ơn tôi rồi tắt máy. Tôi nhẩm tính mấy tháng rồi mà chưa làm ăn được gì, có lẽ ngày mai hoặc ngày kia thì tôi phải tìm cách mà làm với Hạnh thôi. Nhiều lúc Hạnh đi với tôi, ôm eo tôi mà tôi cũng không thể nào chịu được nữa rồi. Ăn sáng xong thì tôi đi chợ luôn, mua mấy món mà tôi và Ngọc cùng thích về nhà. Vừa vào thì tôi đã bảo Ngọc, anh mua đồ ăn về rồi đây này, em đi nấu nhé, anh đến nhà bạn anh có việc một chút em ạ. Tôi nói như vậy thì đi luôn nhưng Ngọc có vẻ chưa biết tôi mua cái gì nên cau có cái mặt mà nói. Anh lại mua mấy thứ anh thích ăn về rồi bắt em làm chứ gì. Nhìn cái mặt của anh là em biết rồi, chỉ được cái bắt nạt em gái là không ai bằng thôi. Tôi khẽ cười mà bảo Ngọc, em cứ ra mà xem anh mua cái gì, đừng ở trong nhà mà mắng lên như thế nghe chưa. Con gái như thế là không tốt đâu. Tôi nói như vậy thì Ngọc mới phụng phịu mà đi ra ngò ai rồi xem tôi mua cái gì. Hóa ra tỏ ẩn những thứ mà Ngọc thích nên Ngọc cười tâu tét quay lại mà nói với tôi. Thì em biết rồi, em xin lỗi anh nhé, không ngờ ông anh lại quan tâm đến em thế không biết, thế bây giờ anh đi đâu thế? Tôi cười rồi bảo đi sang nhà mấy đứa bạn chơi. Sau đó thì dắt xe ra cổng, đi đường nhìn những học sinh cấp 3 đi về tôi lại thấy nao nao lòng, lại nhớ những hình ảnh mà hôm qua Yến làm với tôi. Đến nhà mấy thằng bạn thân, ngồi tán phét nói chuyện tán em này tán em khác thì đến bữa tôi cũng đi về nhà. Vào đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn ngon lành mà Ngọc nấu rồi. Thấy nhiều thức ăn mà chỉ có hai cái bát ăn cơm. Tôi thấy lạ hỏi Ngọc, sao em không lấy bát đũa để bố mẹ ăn cùng nữa à mà chỉ lấy có hai anh em mình thôi. Bố mẹ vừa điện về là không ăn cơm nhà đâu, chỉ có anh em mình ăn thôi, mà thức ăn thì em cũng chỉ có nấu một nửa, không có nấu cả đâu mà. Tôi hơi buồn vì không được nói chuyện với bố mẹ, nhưng thôi cũng chẳng sao, tôi với Ngọc ăn cơm cũng vui lắm rồi. Ăn xong thì tôi chiều Ngọc, dọn mâm cho rồi rửa bát cho Ngọc. Ngọc thì đi chơi, buổi tối tôi lại đến đón Hạnh đi chơi, nhưng cố kìm nén mà không làm gì, tôi đang tính mai mà Hạnh rỗi thì làm luôn. Hạnh hôm nay mặc một cái váy ngắn nên trông ngon lành vô cùng. Hai bầu vú căng tròn ở cái áo cổ trễ làm tôi thích không chịu được. Nó vừa căng vừa trắng hồng nên nữa làm cho tôi tưởng tượng được mút hai cái bầu vú đó. Tôi cứ chằm chằm nhìn vào cái cổ áo của Hạnh thì Hạnh cũng ngẩng lên mà nói. Anh nhìn em gì mà khiếp thế? Em xấu lắm à? Tôi khẽ cười, vuốt nhẹ lên bờ vai của Hạnh mà nói. Đâu làm gì mà xấu đâu, đối với anh thì em luôn là người đẹp nhất mà. Chẳng qua anh nhìn thấy a muốn bóp thôi mà. Vừa nói tôi vừa hầy nhẹ cái cằm vào ngực của Hạnh. Tôi làm như vậy thì Hạnh lườm rồi véo tôi một cái vào eo thật đau mà nói. Ai cho bóp mà bóp, chỉ được cái linh tinh thôi, anh nhớ cái mồm anh đấy nhé. Tôi cười không nói gì rồi cùng với Hạnh đi chơi. Tuy nói là không cho tôi bóp như vậy nhưng ra ven bờ hồ ngồi hóng mát thì tôi cũng chậm chậm mà luồn tay vào bên trong cái bầu vú mân mê rồi xoa nhẹ nhàng. Hai bầu vú to tròn căng mọng làm cho tôi thích vô cùng, tôi càng xoa thì Hạnh cũng càng thích mà ưỡn ngực của mình ra. Tôi về về cái bầu vú mà nói. Thích thật đấy, như thế này là anh muốn hôn lắm rồi đấy. Em làm vợ của anh nhé, anh muốn cưới lắm rồi đấy. Tôi nói như vậy thì Hạnh cũng đưa tay ra đằng trước, đưa nhẹ tay mà ôm lấy tay tôi dù tay tôi ở trong cái áo và tay Hạnh ở ngò ai áo. Hạnh mân mê rồi cũng nói. Anh cứ mang lễ sang thưa chuyện với bố mẹ em đi. Em là em theo anh rồi đấy. Tôi cười mà càng ôm chặt lấy Hạnh mà hôn lên gáy và cổ. Tôi mới chỉ có làm như vậy thôi mà Hạnh đã bủn rủn hết cả người mình lên rồi. Tôi bóp như vậy một lúc khá lâu thì cũng luồn chầm chậm tay xuống mà cho vào trong vuốt nhẹ lấy cái khe lồn. Hạnh lim dim mắt của mình lại vì sướng nhưng một lúc sau thì cũng khẽ bảo tôi. Thôi nào khi nào em cho anh sờ thò ai mái, ở nhà anh muốn em cho sờ chứ ở ngò ai đường thế này người ta nhìn thấy, ngượng chết. Thôi bỏ ra đi anh. Tôi đành bỏ tay của mình ra, trong lòng thì cũng thích lắm rồi vì Hạnh đã nói được như vậy thì tôi đó ân cũng chẳng tiếc tôi cái gì nữa cả. Tôi khẽ bảo Hạnh luôn. Thế mai sang nhà anh thì cho anh hết nhé, được không đấy? Hạnh chỉ mỉm cười mà gật đầu, tôi ôm Hạnh, nói chuyện một lúc về dự định một đám cưới rồi tôi cùng với Hạnh đi về. Về đến nhà thì đã thấy Ngọc em gái tôi ngồi dạng chân ở ghế, tay kia thì luồn vào bên trong cái lồn mà móc rồi. Mẹ tôi thì chồng mông lên tay trống vào bàn để bố tôi cứ ở đằng sau mà nhấp chậm chậm con cặc vào bên trong. Những tiếng bạch bạch vang lên khá là to. Nước nhờn của mẹ tôi cũng chảy ra thật nhiều mà làm cho con cặc của bố tôi trơn nhẫy. Phần 51. Khẽ cúi mặt xuống, đưa tay xoa chậm chậm lấy cái bầu vú của mình, mẹ tôi rên lên. Úi đã quá, sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi anh ơi. Nhấp mạnh lên nữa đi anh. Sướng, lồn em sướng a. A tê quá. Bố tôi thì cứ ôm cái eo mà nhấp thật mạnh vào bên trong. Thấy tôi về thì bố tôi vừa nhấp vừa bóp chậm chậm lấy quả mông của mẹ mà nói. Về, rồi đấy hả con, ra đây nhập cuộc với cả nhà cho vui nào. Để cái Ngọc nó ngồi một mình như thế kia nó buồn. Nói như vậy nhưng cường độ và nhịp nhấp của bố tôi vào cái lồn của mẹ tôi cũng chẳng giảm bớt đi được bao nhiêu. Đám lông lồn của mẹ ở trên MU cũng đã dính bết vào nhau rồi. Tôi quay ra mà nhìn Ngọc thì Ngọc cũng lim dim mà móc cái lồn của mình. Nước nhờn cũng nhoen nhoét mà ra ướt cả cái bàn tay. Tôi thấy bố tôi nói như vậy thì cũng nói lại. Thôi cả nhà cứ làm gì thì làm, con mệt cong không làm đâu. Tôi nói xong thì đi lên phòng của mình. Thật sự tôi cũng muốn làm lắm nhưng vì muốn dành sức mai làm với Hạnh nên tôi nói như vậy. Lúc lên thì tôi đã thấy Ngọc lấy mấy con cặc giả ở trên bàn mà đút vào bên trong lỗ lồn của mình rồi. Tôi phòng mà ngủ thì cũng không sao mà ngủ nổi bởi những âm thanh dâm dục ở bên dưới nhà vang lên. Tôi đành xuống quan sát và cố nín nhịn không làm. Ngọc bây giờ cũng chồng mông lên như mẹ tôi để bố tôi rút con cặc bóng nhẫy ở bên trong cái lỗ lồn của mẹ mà đút vào nhập. Những tiếng bạch bạch khẽ vang lên, mẹ tôi thì lại thay Ngọc chọc mấy cái con cặc giả vào bên trong cái lỗ lồn của mình. Ngọc không rên như mẹ mà khẽ bấu chặt hai tay vào cạnh bàn uống nước mà nói. Rút. Chậm chậm ra rồi ấn vào thật sâu nhé bố nhé. Con thích được như vậy mới đã, mới sướng bố à, từ tốn nhưng mà sướng. Bố tôi cũng vịn lấy vai của Ngọc làm điểm tựa mà cứ thế nhấp chậm chậm con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Những tiếng bạch bạch vang khẽ lên, nước nhờn ở trong cái lồn của Ngọc cũng chảy ra thật là nhiều. Hai bầu vú cũng đung đưa nhẹ nhàng theo những cú nhấp chậm chậm của bố. Mẹ bên kia thì cũng đút con cặc giả vào bên trong cái lồn của mình mà ngó ai. Hai cái mép lồn thâm thâm tách ra mà ôm khít lấy con cặc giả. Tôi cũng muốn làm lắm nhưng để sức mai làm với Hạnh lên cũng chỉ nhìn xem thôi. Thấy tôi nhìn như vậy thì mẹ tôi cũng nói. Lại đây đi Phương, đút vào bên trong người của mẹ. Nào, mẹ sướng, sướng không thể nào chịu được nữa rồi. Mẹ dùng đồ giả thế này, không thích lại đây nào con. Vừa nói mẹ tôi cũng ưỡn người của mình lên thật cao, đồng thời cũng dạng chân ra thật to và ấn mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Tôi thấy mẹ nói như vậy thì cũng chỉ dựa người vào cái tay vịn của cầu thang mà nói. Thôi con không làm đâu, con nhìn một chút thôi, bố mẹ cứ làm đi. Bố tôi không nói gì mà cứ thế nhấp thật mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Một lúc sau thì bố tôi cũng rút con cặc của mình ra, ngồi lên ghế mà bảo Ngọc. Nào con gái cưng, ngồi lên con cặc của bố mà nhún mạnh đi nào, bố là bố thích được như thế lắm, nhớ là nhún mạnh đấy nhé. Ngọc khẽ mỉm cười rồi cũng dạng chân của mình ra, tay đưa xuống cầm con cặc mà nhét vào cái lỗ lồn của mình. Do nước nhờn ra khá nhiều nên cũng chẳng khó khăn gì cho con cặc chui thật sâu vào bên trong. Bố tôi đưa hai tay mà bóp lấy vú Ngọc rồi lấy điểm tựa mà nhấp con cặc của mình nên thật mạnh cho nó ngập vào trong. Ngọc cũng khẽ vịn hai tay lên cổ bố rồi nhún mạnh xuống mà rên khẽ khẽ. Ui, nhấp mạnh nữa đi bố ơi, con thích, thích được như vậy lắm. Đã không thể nào chịu được nữa luôn. Hích hích, sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi. Thích quá, đi mất thôi à. À, dễ chịu quá, sướng quá. Tôi nhìn như vậy thì dục vọng trong con người cũng trỗi dậy thật mạnh. Nhưng tôi cố gắng kìm nén mà đi lên trên nhà, xua tan những dục vọng trong đầu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy bàn ghế cũng đã được dọn sạch sẽ. Ngọc và bố mẹ đang chuẩn bị đi về quê chơi, nhà chỉ còn mỗi mình tôi. Thấy tôi vẫn thẫn thờ như vậy thì bố tôi nói. Sao mà không chuẩn bị về đi con? Tôi uể oải ai mà nói với bố. Thôi bố ạ, hôm nay con có việc, con không về được, bố mẹ cứ về nhé. Tôi nói như vậy thì bố mẹ tôi đành gật đầu mà chuẩn bị các thứ để về quê. Khi mọi người về quê xong thì tôi cũng chuẩn bị đến đón Hạnh. Phóng xe đến đầu ngõ thì đã thấy Hạnh đợi tôi ở đó rồi. Hạnh hôm nay mặc một cái váy màu xanh da trời đẹp vô cùng. Cái váy ôm sát eo, và ôm sát lấy ngực để tôn thêm sự to tròn của nó. Nước da trắng hồng lại mặc màu xanh như vậy thì trông càng đẹp và xinh xắn hơn. Tôi đến rồi mỉm cười nói. Hôm nay đến nhà anh ăn cơm nhé, anh vào bếp nấu cho em chỉ đi chợ mua đồ cho anh thôi. Tôi nói như vậy thì Hạnh cũng ngạc nhiên mà nói. Eo ơi, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hay sao mà anh bảo anh nấu cơm cho em đấy, hít xúc động quá đi. Tôi khẽ cười mà không nói lại với Hạnh, tuy nhiên Hạnh cũng khẽ lên xe mà ôm lấy eo tôi. Chúng tôi đi chợ rồi mang đồ ăn về, tôi vừa cất vào trong tủ lạnh, thì khẽ quay ra ôm chầm lấy Hạnh luôn ở trong phòng khách. Phần 52. Do tôi ôm mạnh lại bất ngờ, Hạnh mất đà mà cùng tôi ngã nhào xuống ghế. Khẽ đấm yêu nhẹ nhàng lên ngực tôi, Hạnh lườm tôi mà nói. Khiếm thế, làm gì mà cứ như hổ vồ mồi thế không biết, làm em ngã hơi bị đau đấy. Tôi muốn trêu Hạnh nên nói tiếp. Thế em đau chỗ nào để anh xoa cho nào. Vừa nói thì tôi cũng chậm chậm đưa tay xoa nhẹ nhàng lấy cái đùi, rồi lên cái eo đồng thời cũng bóp chậm chậm lấy hai bầu vú. Tôi làm như vậy thì Hạnh cũng lườm tôi mà nói. Chỉ được cái lấy cớ như vậy là không ai bằng thôi, nhớ cái mặt đấy nhé. Suốt ngày lợi dụng sờ soạng người ta. Không lợi dụng thì làm sao mà có thể sờ được cơ chứ. Mà em chẳng lẽ không thích anh sờ người em chắc. Em thích nhưng không thích ở đây. Nhỡ có người nào biết thì sao. Dơ hết cả mặt. Em biết là sẽ cưới nhưng mà dơ lắm. Không thích như thế. Tôi khẽ mỉm cười. Luồn nhẹ tay xuống bên dưới bế Hạnh lên mà nói. Được rồi. Em không thích ở đây thì anh bế em lên trên phòng anh. Thế là thoải mái chứ gì. Nào lên nào vợ chưa cưới của anh. Tôi nói xong thì bế chậm chậm Hạnh lên cầu thang mà đi vào phòng của tôi. Khẽ đặt Hạnh nằm xuống giường thì tôi nằm luôn lên người, xoa chậm chậm lấy hai cái bầu vú rồi khẽ hôn nhẹ nhàng lên cái đôi môi đỏ hồng. Hạnh đã quen rồi nên khẽ đưa nhẹ nhàng tay ra lưng tôi mà xoa chậm chậm. Những ngón tay mềm mại làm cho tôi thích vô cùng. Tôi không thể nào chịu được nữa, đưa nhẹ nhàng lưỡi của mình ra mà quét nhẹ lên đôi môi. Mới thấy cái đầu lưỡi của tôi ra như vậy thôi nhưng Hạnh đã há to miệng của mình rồi mút chặt lấy cái đầu lưỡi của tôi. Hơi thở cũng như mùi hương nhẹ nhàng từ thân thể của Hạnh tỏa ra làm cho tôi ưỡn cong người lên vì sướng. Con cạc cũng cứng ngắc ở bên trong cái quần lót. Tôi vừa đưa lưỡi cho Hạnh mút như vậy vừa đưa chầm chậm tay bóp lấy bầu vú, sau đó đưa xuống, luồn qua cái váy mà vê vê nhẹ lên cái đũng quần lót phía bên trong. Mới làm như vậy thôi nhưng Hạnh đã rên ư ư trong cổ họng của mình rồi. Đồng thời cũng dạng chân của mình ra to thêm một chút rồi ưỡn người lên. Tôi day day tay thì mắt của Hạnh nhắm nghiền lại rồi khẽ vít người của tôi xuống. Tôi biết là Hạnh chắc đã sướng lắm rồi nên nhẽ chọc nhẹ nhàng cái ngón tay vào bên trong lỗ lồn nhưng ở ngò ai quần lót thôi. Mới có làm như vậy nhưng nước nhờn của Hạnh đã chảy ra thật nhiều, có một chút thôi mà đã làm ướt sũng cái đũng quần lót rồi. Tôi mới chậm chậm rời đôi môi của Hạnh mà nói. Cho anh xem hết người em nhé. Anh mua ôn lắm rồi đây này. Tôi chỉ hỏi cho có lấy lệ thôi chứ hai tay thì cũng tụt dần hai cái quai váy của Hạnh xuống. Bờ vai mỏng manh trắng ngần hiện ra trước mắt tôi. Hạnh thấy tôi cởi ra như vậy thì cũng mỉm cười mà nói. Bố quá chồng tương lại ạ, cởi như thế này thì làm sao mà cởi được, phải kéo lấy cái khóa ở đằng sau xuống chứ. Nói xong thì Hạnh ngồi dậy mà quay lưng lại phía tôi. Tôi kéo nhẹ cái khóa thì tấm lưng ong mềm mại trắng ngần lại hiện ra tiếp nữa. Tôi vừa kéo khóa vừa đưa chầm chậm môi của mình mà hôn nhẹ nhàng lấy cổ lấy vai và lưng của Hạnh. Hạnh hơi nghiêng đầu mà cọ nhẹ mái tóc vào mặt tôi rồi nói lại. Thôi mà cởi hẳn ra đi anh, cởi hẳn ra em cho anh hôn thỏ ai mái mà, làm gì mà phải thế nhỉ? Tôi đành không hôn nữa mà chầm chậm cởi cái khóa xuống hẳn bên dưới rồi tụt hẳn ra ngò ai. Hai cái đùi trắng hồn nõn nà của Hạnh đã được tôi nhìn thấy. Chân Hạnh thon dài hơn chân của Lê, Ngọc và của Yến nữa. Cái quần lót màu trắng ôm sát lấy cái mu lồn làm cho tôi thích không thể nào chịu được luôn. Khẽ xoa nhẹ nhẹ xuống chỗ đó thì Hạnh cũng chậm chậm mà nằm xuống. Khẽ mỉm cười thích thú nhưng Hạnh cũng đưa chậm chậm hai tay của mình mà cởi nhẹ nhàng lấy cái cúc áo của tôi ra. Vừa nhìn thấy ngực của tôi thì Hạnh cũng xoa nhẹ nhàng mà giật lấy cái núm vú cười mà nói. Cho vợ dê chồng một tí nào, về cái núm vú như thế này cũng thấy hay hay đấy nhỉ. Tôi đành mỉm cười mà tiếp tục xoa nhẹ nhàng lấy hai cái bầu vú mà bóp chậm chậm. Tuy rằng bóp chậm chậm thôi nhưng hai bàn tay tôi cũng đủ làm cho Hạnh run lên vì sướng. Cái núm vú đỏ hồng trông thích vô cùng. Tôi khẽ cúi xuống đưa đầu lưỡi của mình quét nhẹ nhàng lên cái núm vú đó, đồng thời cũng mút chậm chậm. Hạnh ưỡn người của mình lên rồi khẽ cấu nhẹ lấy lưng tôi mà nói khẽ khẽ. Anh ơi, anh mút của em nữa đi. Sao mà thích thế, em thích được mút như thế này lắm. Em cảm thấy như một luồng điện chạy khắp người em anh ạ. Sướng lắm anh ạ. Tôi thấy Hạnh sướng thì càng há to miệng của mình ra mà ngậm cả cái quầng vú vào mà mút liên hồi. Tôi càng mút thì vú của Hạnh càng săn cứng lên. Hai tia của tôi thì một tay tôi vòng qua mà ôm lấy Hạnh, một tay thì luồn chậm chậm xuống bên dưới mà xoa nhẹ nhàng lấy cái mờ u lồn ở bên trong. Đưa nhẹ nhàng tay vào bên trong thì tôi cũng cảm nhận được sự mềm mại đê mê của những sợi lông mịn mượt. Hạnh như muốn ưỡn mình lên thật cao để tôi xoa một cách dễ dàng hơn vậy. Một cái bầu vú của Hạnh khoảng 10 phút thì tôi khẽ đưa nhẹ cái đầu lưỡi xuống bụng quét nhẹ nhàng trên cái eo thon mà nó y. Cho anh liếm cái lồn của em nhé. Anh thích lắm Hạnh ạ. Hạnh không nói gì mà chỉ mỉm cười, nhắm mắt lại mà dạng chân ra, đồng thời cũng hơi ưỡn nhẹ cái mờ u lồn của mình lên. Phần 53. Tôi đưa tay kéo nhẹ nhàng cái quần xuống nhưng cũng không quên quét dọc đầu lưỡi của mình xuống theo. Tôi đưa lưỡi như vậy xuống đúng cái mờ u lồn thì khẽ đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi mà liếm chậm chậm lên những sợi lông đen. Nhìn ở phía dưới lên như thế này thì thấy mờ u lồn của Hạnh nhô lên khá là cao, nhìn xuống phía dưới thì cũng thấy được nước nhờn đã chậm chậm mà chảy ra rồi. Nước nhờn của Hạnh đục đục làm cho cái khe lồn trơn lên. Lồn của Hạnh không hồng cho lắm mà thâm đen lại một chút, hai mép lồn vẫn khít lại với nhau. Tôi đưa lưỡi liếm chậm chậm lên cái đùi rồi hôn đúng vào cái khe lồn đó thì Hạnh cong người lên vì sướng. Khẽ đưa nhẹ cái đầu lưỡi mà quét chậm chậm thì toàn thân thể của Hạnh run lên. Tôi khẽ đưa tay kéo nhẹ cái mép lồn ra và thổi chậm chậm vào đó thì Hạnh sướng vô cùng. Hai bàn tay cũng nắm chặt lại, cứ thổi lên rồi xuống làm cho cái lồn của Hạnh chảy nhiều nước ra, những sợi lông đen nhánh cũng đong đưa nhẹ nhàng theo những làn gió của tôi, một lúc sau thì tôi mới đưa lưỡi mà liếm chậm chậm. Hạnh cong người của mình lên, run chậm chậm rồi hai tay mân mê lấy vai của tôi rồi vò nhẹ lấy đầu tôi. Được thế tôi càng đưa lưỡi của mình vào bên trong thật sâu nữa, cái màng trinh tôi cũng nhìn rõ hơn. Cộng thêm vào đó là cái hột lẻ căng phồng lên, bóng nhảy bởi nước nhờn. Càng liếm thì nước nhờn càng chảy ra nhiều. Không lâu sau, Hạnh không chịu được nữa khẽ rên ầm lên. Úi, đã quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hích hích, đã quá anh ơi, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. À, sướng thế hả trời, em thích được liếm như thế này lắm đấy anh ạ. Hạnh càng nói thì tôi càng liếm mạnh hơn nữa. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà chảy ra thật là nhiều, chẳng mấy chốc đã thành dòng xuống bên dưới. Tôi lấy tay vê ve nhẹ nhàng cái hột lẻ cho Hạnh cảm thấy sướng tê hết cả người lên nữa. Liếm chán thì tôi há luôn miệng của mình ra, ngậm luôn cái mờ u lồn vào mà mút thật mạnh. Hạnh tê dại hết cả người vì những xúc cảm do đầu lưỡi mà môi tôi mang lại. Liếm chán cái lồn thì tôi đưa e nhẹ lưỡi của mình ra mà liếm dọc theo cái chân rồi mút chậm chậm lấy cái bắp đùi. Cứ thế tôi đưa Hạnh từ khó ai cảm này đến khó ai cảm khác. Một lúc sau thì tôi mới cởi chậm chậm cái quần của mình ra. Ngồi lên mà nói với Hạnh. Em mút cho anh nhé, anh muốn được em mút lắm rồi. Hạnh không nói gì ngồi dậy nhưng cũng lườm tôi một cái rồi khẽ đưa tay vuốt chậm chậm. Trong mấy tháng qua thì Hạnh cũng đã có đôi lần mơi trớn con cặc của tôi rồi nhưng chưa lần nào là có thể cầm như thế này cả. Nắm lấy con cặc, vuốt chậm chậm thì Hạnh cũng mỉm cười mà nói. Khiếp sao của anh cứng và ấm thế, em không ngờ nó cứng thế này đấy. Cứng thì mới có thể đút được vào trong người của em chứ. Mềm thì làm sao mà có thể đút được vào trong, em mút của anh đi. Nói như vậy thì Hạnh cũng vuốt mấy cái thôi rồi đưa nhẹ nhàng vào trong miệng mà mút. Những lần đưa lưỡi chậm chậm của Hạnh qua con cặc của tôi làm cho tôi sướng không thể nào chịu được nữa. Hạnh ngồi như vậy thì tôi cũng cố gắng khom người mà nhấp chậm chậm cái con cặc của mình vào bên trong miệng Hạnh. Nước miếng của Hạnh chảy ra thật nhiều chẳng mấy chốc làm cho con cặc của tôi trơn bóng hết cả lên. Một lúc sau thì Hạnh cũng nhả con cặc của tôi ra mà nói. Em chán mút của anh rồi, em chỉ thích anh mút cho em thôi, cảm giác kiểu gì đấy, sướng không thể nào chịu được. Em thích mút hả? Được thôi anh mút tiếp cho đây này. Nói xong thì tôi tiếp tục cúi xuống mà liếm thêm dọc theo cái khe lồn cho Hạnh sướng nữa. Hạnh lại mê man trong những cơn khoái cảm đến tột độ. Một lúc sau thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa, khẽ nằm xuống người Hạnh rồi chậm chậm mà đưa con cạc vào bên trong cái lỗ lồn. Do Hạnh làm lần đầu tiên nên dù có nước nhờn nhiều như vậy, tôi cố gắng nắm thì con cạc cũng chỉ có vào một chút mà thôi. Hạnh nhăn nhó, đẩy nhẹ vai tôi ra mà nói. Từ từ thôi anh, em cảm thấy đau anh ạ. Không chịu được nữa, đau lắm đấy, cho nhẹ nhàng vào bên trong người em thôi. Tôi biết Hạnh đau nên cũng nhét chậm chậm mà không mạnh lắm. Cố gắng thêm một chút thì con cạc của tôi cũng chui được sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Hai cái mép lồn của Hạnh mở rộng ra mà ôm chặt lấy con cạc của tôi. Ấn vào ngập lút thì tôi vẫn để như vậy cho Hạnh cảm thấy đỡ đau và quen với cảm giác con cạc của tôi ở bên trong. Khoảng 5 phút sau thì tôi mới chậm chậm mà nhấp nhẹ nhẹ. Đầu con cạc của tôi trượt chậm chậm dọc theo cái khe lồn làm cho Hạnh sướng vô cùng. Nước nhờn cứ thế mà chảy ra thật nhiều. Hạnh cũng không còn cảm giác đau nữa mà còn cảm giác sướng. Khẽ dạng chân của mình thật rộng ra, ưỡn cái lồn lên thật cao. Hạnh nhắm mắt lại. Tôi vừa nhấp vừa hôn chậm chậm lấu cái dái tai của Hạnh làm cho Hạnh cảm thấy có nhiều xúc cảm hơn nữa. Những tiếng nhẹp nhẹp cũng chậm chậm mà vang lên do nước nhờn của Hạnh chảy ra. Một lúc sau thì Hạnh không chịu được nữa, khẽ đưa tay xuống vuốt chậm chậm lấy cái eo của tôi đồng thời cũng ấn cái mông của tôi xuống mà nói. Nhấp mạnh lên nữa đi anh, em sướng, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít, dã qua đi mất thôi. Sướng thế hả trời, mạnh lên một chút nữa đi anh. Tôi thấy Hạnh nói như vậy thì cũng cố gắng nhấp mạnh lên thêm một chút nữa. Hai cái bầu vú của Hạnh cũng đung đưa theo những nhịp nhấp của tôi. Hạnh bây giờ sướng đến nỗi không thể nào chịu được nữa, chỉ nhắm mắt ngửa mặt lên mà tận hưởng những khoái cảm do tôi mang lại mà thôi. Một lúc sau thì tôi cũng khẽ hơi mỏi lưng với tư thế này, tôi khẽ rút con cạc của mình ra khỏi cái lỗ lồn. Nước nhờn ở bên trong cũng chảy ra khá là nhiều, làm cho con cạc tôi trơn bóng. Thấy con cạc của tôi rút ra ngỏ ai, Hạnh cũng ngẩng đầu lên mà nói. Sao anh lại rút ra vậy, em đang sướng đấy. Tự xưng rút ra, mất hết cả khoái cảm, đút vào đi anh. Em thích được anh đút vào lắm, mạnh vào bên trong đấy nhé. Tôi biết Hạnh đã thích được làm lắm rồi. Nhưng tôi cũng mỉm cười quay lại mà nói với Hạnh. Chúng ta đổi tư thế khác đi được không? Làm mỗi một tư thế này à? Anh biết là em sướng nhưng làm tư thế khác có khi sướng hơn đấy em à. Nói xong thì tôi bảo Hạnh nằm nghiêng ra mà đưa nhẹ nhàng một chân lên cao. Tôi tiếp tục đốt cái con cạc cứng ngắc của mình lên vào đúng cái khe lồn mà cứ thế nhấp thật mạnh. Hạnh thấy tư thế này cũng được, luồn nhẹ tay của mình xuống vê vê cái khe lồn rồi quay lại mà nói với tôi một câu thật nhẹ nhàng. Em thích được làm như thế này rồi đấy. Làm như thế này anh ấn sâu vào bên trong thì em mới khó ai cơ anh ạ. Ấn vào bên trong người em nữa đi anh. Tôi đành cong người xuống, để con cặc gần chui ra khỏi cái lỗ lồ, tiếp sau đó thì ấn mạnh vào bên trong cho nó ngập lút vào. Phần 54. Cứ như vậy tôi khiến tỏ ẩn thân của Hạnh bùn rùn lên vì sướng, chỉ khoảng mấy phút sau thôi thì Hạnh cũng không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Hạnh khẽ bấu chặt lấy cánh tay của tôi mà rên khẽ khẽ. Anh ơi, em không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Hích hích, sao mà sướng thế, đã không thể nào chịu được nữa luôn à. À, đã quá, sướng quá, thích không thể nào chịu được nữa luôn rồi. Hình như em ra nước. Tôi cũng cố gắng thật bình tĩnh mà nhấp chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn thật nhẹ nhưng để con cạc chạy dài như vậy. Không lâu sau thì nước nhờn của Hạnh chảy ra thật, nó ấm nóng quấn quanh lấy con cạc của tôi. Tôi vẫn chưa ra khí nên vẫn đẩy chậm chậm để cho Hạnh sướng. Một lúc sau thì tôi mới chậm chậm mà rút con cạc ra. Nước nhờn ở bên trong cái lồn cũng nhẹ nhàng mà chảy ra làm cho cái lỗ lồn trơn bóng. Hạnh hơi run khắp người vì sướng nhưng một lúc sau thì cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi lại đưa tay xuống tiếp, day nhẹ nhàng lấy cái khe lồn mà nói. Sướng lắm hả em, anh mới nhấp có một chút thôi mà em đã không thể nào chịu được rồi à. Em chịu làm sao được cơ chứ, mới làm có lần đầu thôi, chịu làm sao được, lúc anh đút vào thì cảm thấy đau đau, nhưng sau khi nhấp thì sướng vô cùng. Sướng cực kỳ luôn, nó có cảm giác thiếu thốn cái gì đó anh ạ. Tôi khẽ cười mà hôn chậm chậm lấy cái đôi môi, mút nhẹ cái lưỡi, tay thì cũng không quên day nhẹ nhàng cái khe lồn. Nằm nghỉ một lúc thì tôi ngồi dậy, rồi vuốt nhẹ cái mông của Hạnh mà nói. Nào chồng mông lên anh nhấp tiếp nào. Kiểu này chắc là làm em sướng lắm đấy Hạnh ạ. Tôi nói như vậy thì Hạnh cũng ngồi lên mà quỳ rồi dạng hai chân của mình ra. Tôi cầm con cặc hãy còn trơn nhẫy bởi nước nhờn của Hạnh quét dọc theo cái khe lồn mà ấn chậm chậm vào bên trong. Hạnh cong lưng của mình rồi đẩy mông ra đằng sau ra hiệu là muốn tôi đuối vào bên trong lắm rồi. Ôm lấy cái eo của Hạnh làm điểm tựa, tôi bắt đầu nhấp chậm chậm. Lần này thì đã quen với cảm giác con cặc của tôi ở bên trong nên cái lỗ lồn mút con cặc của tôi thật chặt. Tôi cứ thế mà nhấp chậm chậm, hai bờ mông tròn nản, trắng hồng khẽ đung đưa theo những cú nhấp của tôi làm cho tôi sướng vô cùng. Càng nhấp thì cái khe lồn như càng mút chặt lấy con cặc của tôi, những cảm giác sung sướng làm cho tôi thích vô cùng. Hạnh cũng cứ thế mà đẩy mông của mình ra đằng sau để tôi có thể nhấp mạnh hơn. Không lâu sau thì Hạnh gục nhẹ đầu xuống giường, chân thì cố mở rộng ra thật to mà khẽ rên nhẹ lên. Ui, đã quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Ta dễ chịu quá, sướng qua đi mất thôi. Hích hích, sao mà sướng thế hả trời? Đã quá, đi, anh ơi. Tôi cố gắng nhấp chậm chậm lại nhưng những khó ai cảm do cái khe lồn làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Không lâu sau thì cảm lên đỉnh xuất hiện, tôi ôm chặt lấy cái eo của Hạnh mà ấn vào đồng thời cũng nói. Đã quá Hạnh ơi, anh không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Hích hích thích quá đi mất thôi. Ui sao mà sướng thế hả trời. Đã quá, ui ui. Hạnh không rên nữa mà cố gắng mở rộng cái lồn của mình ra mà tận hưởng những cảm giác ấm áp do tinh trùng của tôi phun ầm ầm vào bên trong. Càng phun thì tôi càng cảm nhận được sự co bóp mãnh liệt của từng thớ cơ bên trong cái lỗ lồn. Ra khí xong thì tôi đổ ập người xuống thân thể của Hạnh rồi cả hai chúng tôi đều nằm trên giường. Hạnh thích chí lắm, kẽ bấu nhẹ tay xuống dưới giường của tôi rồi nói. Sao anh ra mà em cảm thấy sướng không thể nào chịu được anh ạ? Đã ơi là đã luôn thích lắm. Sướng ơi là sướng đấy. Anh cũng sướng mà, đâu chỉ có một mình em là sướng đâu, từ nay chúng ta mãi mãi là vợ chồng của nhau rồi nhé. Tôi cứ để con cặc của mình ở bên trong cái lỗ lồn của Hạnh mang lại. Khi con cặc đã mềm nhún thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Tinh trùng và nước nhờn hòa cùng với nhau mà chảy xuống bên dưới cái khe đít. Hạnh khẽ đưa nhẹ tay xuống rồi vớt lấy cái đám nước đó, đưa lên nhăn mặt mà nói. Khiếp chảy hết ra ngò ai rồi kia kìa, em không ngờ là của anh lại nhiều đến như vậy đấy, khiếp quá đi. Tôi khẽ cười hì hì mà nói. Làm gì mà khiếp lắm đâu, cũng bình thường mà em, mà ra nhiều như thế thì mới có khả năng có thai chứ nhỉ. Chưa gì mà đã bắt em có con rồi là sao, anh chỉ được cái như thế là giỏi thôi, bây giờ thì bế em đi tắm nhé. Em làm xong mà không tắm là không chịu được đâu. Tôi khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng mà cõng Hạnh vào bên trong cái bồn tắm. Chúng tôi vừa tắm vừa vui đùa mà nói chuyện với nhau. Chẳng mấy chốc thì cũng đến trưa rồi, tôi không thích phải chui vào bếp nên bảo Hạnh đi ăn tiệm. Nhìn dáng người của Hạnh là tôi lại muốn đè Hạnh ra mà làm rồi. Hạnh nhìn tôi với ánh mắt như vậy thì nói. Anh nhìn kiểu gì mà cứ như mua ôn ăn thịt em thế. Tôi cười mà nói. Anh yêu em như vậy thì làm gì mà dám ăn thịt em cơ chứ. Chẳng qua là anh muốn làm với em thôi, muốn không thể nào chịu nổi được nữa. Hạnh thấy tôi nói như vậy thì cũng hất hàm quay đi mà nói. Gớm em cho anh rồi còn gì nữa, sao mà tham thế không biết, chỉ muốn được làm với người ra suất thôi à, mai kia lấy anh về, không biết là em có thể chịu nổi tần suất liên tục của anh thế này không nữa. Tôi thấy Hạnh nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói theo. Sao mà không được cơ chứ, được quá đi đấy lại không à. Vợ anh mà làm thế này anh mất sức nhiều chứ em mất sức là bao nhiêu đâu cơ chứ. Tôi cười rồi cùng Hạnh ăn cơm. Ăn xong thì cũng đã trưa lắm rồi. Tôi với Hạnh đi uống nước rồi về nhà. Trời chưa nóng lại nhìn Hạnh ngon lành như vậy thì tôi cũng không chịu được. Vừa về đến nhà thì tôi đã ôm chầm lấy Hạnh. Đưa hai tay mà xoa nhẹ nhàng xoa lấy cái eo rồi vuốt dần lên. Phần 55. Thấy tôi làm như vậy thì Hạnh cũng nắm nhẹ lấy tay của tôi mà nói. Thôi mà anh. Đợi em đi tắm cái đã nhé, sau đó muốn làm gì thì làm được không em nóng quá rồi. Tôi thấy cũng có lý, tắm có thể giúp tôi hạ nhiệt mà làm được lâu hơn nên tôi cũng bế Hạnh vào phòng tắm luôn. Tất cả đồ trên người của tôi và Hạnh đã được lột ra hết rồi. Hai bầu vú khẽ nảy lên theo những bước đi chậm chậm làm cho tôi nhìn thích vô cùng. Tôi khẽ phun nhẹ nhẹ nước ốc lên cổ và gáy của Hạnh. Hạnh ngẩng lên mà nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể mà tận hưởng những cảm giác thoải mái thư thái. Từng dòng nước chảy nhẹ nhàng lên cái bầu vú làm cho tôi thích vô cùng. Hai cái núm vú đỏ hồng nhỏ nhắn làm cho tôi thấy đê mê hơn. vừa phun nhẹ nhàng nước lên cơ thể thì tôi cũng đưa nhẹ tay mà vê vê cái núm vú cho Hạnh sướng. Chẳng mấy chốc thì cái vú cũng săn cứng cả lên, tôi cứ tiếp tục vê vê nó rồi há miệng ra mà mút chậm chậm. Tôi biết là Hạnh thích nhất là được mút vú nên tôi cứ mút rồi nhai nhai nhẹ nhàng cái đầu vú cho Hạnh sướng tê người lên. Cái dòng nước cũng chậm chậm mà chảy xuống bên dưới cái mờ u lồn. Những sợi lông đen nhánh dính bết vào nhau làm cho tôi thích vô cùng, một tay tôi phun nước, một tay tôi xoa nhẹ cái khe lồn, môi và lưỡi thì vẫn dính lên cái vú của Hạnh. Một lúc sau thì Hạnh sướng không thể nào chịu được nữa, tay khẽ ôm nhẹ lấy lưng của tôi mà nói khẽ. Anh mút mạnh nữa lên đi anh, em thích được anh mút lắm, đã ơi là đã đấy anh ạ, mạnh nữa lên đi anh. Tôi được thể càng mút mạnh hơn nữa, bên dưới thì cũng đưa chậm chậm một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn. Hơi ấm của cái lỗ lồn quấn nhẹ ngón tay của tôi làm cho tôi thích vô cùng. Cứ móc rồi mút như vậy thì chẳng bao lâu sau thân thể của Hạnh cũng cứng ngắc lên vì sướng. Khi đã kích thích Hạnh đến tột độ rồi thì tôi mới rời cái bầu vú, mà ngồi hẳn xuống, ôm lấy cái mông tròn lẳn của Hạnh mà quét nhẹ nhàng cái đầu lưỡi lên đám lông đen mượt. Hạnh cũng sướng lắm nên ưỡn người của mình ra một chút rồi khẽ ôm lấy cổ của tôi. Tôi mút chậm chậm đám nước ở trên cái mờ u lồn. Hạnh sướng lắm lên khẽ dạng chân của mình ra để tôi có thể liếm được một cách dễ dàng hơn. Đầu lưỡi tôi mới đưa được xuống bên dưới một chút thôi thì nước nhờn đã chậm chậm mà chảy ra hòa cùng nước tắm từ trên người chảy xuống rồi. Tôi thích quá nên càng mút mạnh hơn. Tuy nhiên không lâu sau thì tôi cũng dừng mà không mút cái khe lồn nữa, đứng dậy mà vuốt chậm chậm lấy con cặc của mình. Con cặc của tôi cũng cứng ngắc lên khi tôi phải đưa tay xuống mà vuốt chậm chậm. Thấy con cặc của tôi cứng ngắc như vậy thì Hạnh cũng nói. Khiếp, nó cứng ngắc lên rồi kìa kìa, anh chắc cũng sướng lắm rồi đấy nhỉ. Thôi để em vuốt cho nhé. Tôi cười mà gật đầu thì Hạnh cũng chậm chậm mà đưa những ngón tay của mình ra, nắm nhẹ lấy con cặc của tôi mà vuốt. Do bàn tay của Hạnh mềm mại nên chẳng mấy chốc đã làm cho con cặc của tôi cứng hơn nữa rồi. Những giọt nước ở trên chảy xuống càng làm cho Hạnh vuốt con cặc của tôi một cách dễ dàng hơn. Không lâu sau thì Hạnh khẽ vê nhẹ cái đám lông ướt nhẹp ở phía bên trên rồi cúi xuống mà ngậm chậm chậm lấy con cặc của tôi mà mút. Những cảm giác thích thú của tôi dần dần lại được dâng lên. Hạnh khẽ đưa nhẹ cái đầu lưỡi mà liếm chậm chậm, lúc đầu thì vòng quanh cái đầu khất nhưng sau đó thì Hạnh cắn nhẹ nhàng rồi ngậm thật sâu vào con cặc. Tôi sướng quá, nắm luôn mái tóc ướt nhẹp của Hạnh mà nhấp thật mạnh con cặc vào trong miệng của Hạnh, đồng thời cũng nói. Mút mạnh nữa lên đi em, anh sướng, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hích hích, sao mà đã thế, sướng thế hả trời ơi, thích quá. Đi mất thôi, ta, không thể nào chịu được nữa rồi, ta. Hạnh biết làm tôi sướng lắm nên càng mút mạnh hơn nữa. Hai hàm răng cọ và chà nhẹ nhàng lên cái thân cặc làm cho tôi sướng đê mê hơn nữa. Không lâu sau thì Hạnh nhẹ con cặc của tôi ra, nâng nó lên mà liếm xuống hai hòn rái. Cái đầu lưỡi mềm mại vừa chạm vào đó thôi thì tôi đã cảm thấy tê tê lên vì sướng rồi, con cặc lại càng cứng ngắc hơn nữa. Hạnh khẽ đưa tay. Nắm lấy con cặc, đảo nhẹ nhàng mà mỉm cười rồi nói. Khiếp thật, mới mút cho có một tí thôi mà càng ngày càng cứng hơn, sao mà cứng dã man thế không biết hả anh? Cũng bình thường thôi mà, làm gì mà dã man lắm đâu, nhưng nói chung là cũng thích, mút nữa đi em. Hạnh lại mỉm cười mà cúi xuống mút chậm chậm lấy cái đầu khớp, lần này thì chỉ mút chậm chậm lấy cái đầu khớp thôi chứ không mút thêm nữa. Không lâu sau thì tôi khẽ nói với Hạnh. Thôi chúng ta vào trong giường nhé em, anh không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Hạnh khẽ gật đầu rồi tôi lấy khăn lau chậm chậm cả thân thể của Hạnh. Từ hai bầu vú xuống cái mờ u lồn đang căng phồng. Một lúc sau thì toàn thân thể của Hạnh cũng đã khô rồi. Tôi mới bế Hạnh vào trong phòng của tôi rồi lại đặt Hạnh lên giường. Tôi khẽ vê vê nhẹ nhàng cái đám lông đen mượt hãi còn hơi bết vào nhau do nước tắm. Khẽ nằm đè lên người của Hạnh thì Hạnh cũng dần dần mà dạng chân của mình ra. Tôi chưa vội ấn con cặc của mình vào bên trong ngay mà chậm chậm cúi xuống, đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình mà liếm chậm chậm lấy cái lỗ lồn. Nước nhờn ở bên trong cũng chậm chậm mà chảy ra làm tôi thích vô cùng. Đưa thêm nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình vào bên trong cái lỗ mà ngoáy thì Hạnh cũng cong người của mình lên mà rên khẽ khẽ. Ui anh ơi, liếm vào đi anh, em thích, sướng anh ạ, đã. Tôi liếm thêm một chút nữa rồi cũng cong người của mình lên. Cầm con cặc mà quét nhẹ nhàng dọc theo cái khe lồn. Cái đầu con cặc của tôi cứ trượt dần dần như vậy thôi nhưng cũng làm cho Hạnh sướng vô cùng. không thể nào chịu được nữa. Hạnh càng dạng chân của mình ra thật to mà nói. Đút vào trong, đi anh, cứ để nó trượt trượt ở bên ngò ai như thế thì làm sao mà em chịu được. Ấn vào bên trong đi anh. Tôi biết là Hạnh đã lứng lắm rồi nên mới chậm chậm mà ấn mạnh vào một chút. Hai cái mép lồn trơn bóng dần dần tách ra mà quấn chặt lấy cái con cặc của tôi. Tôi không vội vàng mà ấn vào mà cứ từ từ cho nó trượt vào bên trong mà thôi. Phần 56. Khi con cặc đã ngập nút vào bên trong rồi thì tôi mới ôm nhẹ nhàng lấy hai cặp vú mà nhấp chậm chậm. Những tiếng nhẹp nhẹp nhẹ nhàng khẽ chậm chậm mà vang lên, cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Hạnh cũng cố gắng mà đẩy mông của mình lên cho con cặc của mình vào thật sâu bên trong rồi nói. Hít, sáng làm rồi mà bây giờ đã thèm. Em thèm được anh địt lắm. Được anh đút vào bên trong cái lỗ lồn của em. Sướng lắm anh ạ, đã quá, nhấp mạnh nữa lên đi anh. Tôi cứ như thế mà nhấp chậm chậm cho con cặc của mình chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Càng vào bên trong thì nước nhờn càng chảy ra nhiều mà quấn chặt lấy con cặc của tôi. Khi nước nhờn đã ra thật nhiều rồi thì tôi mới chậm chậm mà nhấc nhẹ hai chân của Hạnh để lên vai tôi. Thấy như vậy thì Hạnh cũng nói. Khiếp, kiểu này trông cũng được đấy nhỉ, đẩy đi anh, nhưng mà nhẹ thôi nhé, em sợ đau anh ạ, như thế này là sâu lắm rồi đấy. Tôi khẽ mỉm cười gật đầu rồi xoa chậm chậm lấy hai cái đùi trắng hồng của Hạnh mà cứ thế nhấp thật sâu vào cái lỗ lồn. Những tiếng bạch bạch càng vang lên thật to. Với tư thế như thế này thì những cọ sát của tôi vào hai thành mép lồn làm cho Hạnh như sướng điên lên. Không lâu sau thì Hạnh ôm chặt lấy hai bầu vú của mình mà ưỡn cong người lên rồi rên. Á, ui, anh ơi, em sướng sướng quá đi mất thôi. Đã quá, nhấp mạnh nữa đi anh. Em sướng, ta dễ chịu quá, sướng quá, ui ui, em ra nước mất rồi. Hít hít, vừa rên xong thì nước nhờn của Hạnh chảy ra thật nhiều. Tạo thành một lớp nước đặc quánh màu đục đục dọc theo con cặc của tôi đồng thời cũng chảy xuống khe đít của Hạnh. Tôi cũng sướng lắm nhưng mà cố kìm nén để không ra trong cái lỗ lồn của Hạnh. Một lúc sau thì tôi hạ hai chân của Hạnh xuống rồi khẽ nói. Nằm sấp xuống nhé em nhé, để anh đút vào cho nào, anh đó ẩn kiểu đấy cũng làm cho em thích lắm đấy. Hạnh thấy tôi nói như vậy thì cũng thả lỏng người ra, đưa tay xuống bên dưới để xem thấy nước nhờn của mình có chảy ra nhiều không. Thấy mấy ngón tay của mình đã ướt đẫm nước nhờn thì Hạnh mới nằm sấp xuống mà dạng chân của mình ra. Tôi khẽ nhẹ nhàng nằm đè lên người của Hạnh rồi tiếp tục mà ấn cái con cặc vào bên trong lỗ lồn. Tôi đã làm với Ngọc, Lê và Yến như vậy rồi nên cũng thích cái kiểu này lắm. Chống nhẹ hai tay vào vai của Hạnh làm điểm tựa tôi nhấp liên hồi. Hạnh sướng quá, hai tay quàng ra đằng sau ôm lấy cái mông của tôi mà rên ầm lên. Á, đã quá, mạnh nữa đi anh. Em là em thích cái kiểu như thế này lắm rồi đấy anh ạ. Sướng quá, ui đã quá. Tôi nhấp như thế này thì những tiếng bạch bạch không được vang cho lắm nhưng điểm kích thích thì thích vô cùng. Do khi nằm sấp như thế này thì hai mép lồn. Khẽ liếm chầm chậm lấy gáy của Hạnh tôi nói. Hạnh ơi anh ra rồi. Đã quá, anh phun hết vào người của em đấy. Vợ yêu của anh ạ. Sướng quá. Con cặc của tôi cũng hơi đau do được nhấp nhiều như vậy nhưng khi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Hạnh thì tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Khi con cặc mềm nhũn thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn. Tinh trùng của tôi chảy ngược lên làm những sợi lông đen của Hạnh dính bết vào nhau. Hạnh khẽ đưa chậm chậm tay của mình xuống bên dưới một chút rồi vê vê những sợi lông lồn đang dính bết vào nhau mà nói. Lại ra nhiều rồi, dính bết cả lông của em rồi đây này. Tôi chỉ cười mà không nói gì vì công nhận tôi ra nhiều thật. Làm ướt hết cả người của Hạnh. Một lúc sau thì Hạnh đứng dậy, lấy tay che cái mờ u lồn rồi khẽ nói. Em vào nhà tắm rửa đây, khiếp quá đi mất thôi. Hạnh vào trong nhà tắm rửa xong thì cũng mặc quần áo vào. Tôi cũng mặc quần áo vào rồi ra mà nói chuyện với Hạnh. Đến chiều thì Hạnh nói. Thôi em về còn phải về để xem qua nhà cửa thế nào. Đi cả ngày rồi. Tối nay có ai ở nhà không anh qua nhà em ăn cơm nhé, em ăn cơm mỗi một mình ở nhà buồn lắm. Tôi khẽ mỉm cười mà nói. Được thôi mà, anh cũng thích ăn cơm cùng em mà, đi chợ nấu cơm cho anh nhé. Hạnh khẽ gật đầu rồi mỉm cười rồi cùng với tôi đi chợ. Mua mấy thứ rồi chúng tôi về nhà Hạnh nấu cơm, tôi cũng chẳng còn lạ gì nhà Hạnh nữa nên cũng tự nhiên vô cùng. Đang nấu ăn thì Hạnh nói. Hay là anh ơi, gọi điện cho Lê đến đây ăn cùng nhé. Được không anh? Tôi thấy ý kiến cũng hay nên bảo Hạnh. Được đấy em gọi điện đi em, đến ăn cùng cho vui. Hạnh hí hửng móc di động của mình ra mà gọi điện cho Lê. Một lúc sau thì Lê cũng có mặt, hôm nay Lê mặc bộ đồ khá là mát mẻ. Cái áo hai dây, cộng thêm cái quần sóc ngắn để lộ ra cái đùi trắng hồng. Tôi nhìn thấy thì cũng hơi thèm nhưng bắt gặp ánh mắt hơi ghen tuông của Hạnh thì tôi lại thôi mà không dám nhìn nữa. Lê cũng biết tôi thích nhìn nên mỉm cười mà nói. Sao hôm nay hai vợ chồng chuẩn bị cưới làm cơm mời bạn cơ à, kiểu này chắc là tí nữa về có mưa mất thôi. Làm gì mà mưa được cơ chứ? Bạn bè lâu không được ăn cơm cùng nhau thì nấu mời ăn thôi chứ có gì đâu mà. Tôi và Hạnh cùng Lê nói chuyện một lúc thì cũng dọn hết đồ ăn ra bàn, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Phần 57. Mới có mấy tuần không gặp Lê thôi mà trông Lê xinh gái hẳn, mái tóc được làm xoăn trông tây vô cùng. Đang nói chuyện thì Lê cũng hỏi tôi. Khi nào cưới đấy hai ông bà, cho tôi còn ăn cố cưới chứ, nhìn cảnh như thế này rồi là phải cưới nhanh đấy nhé. Yên tâm đi, tụi anh sắp cưới rồi, mà cưới là phải có em đi phù dâu đấy nhé. Tôi nói như vậy thì Lê cũng gật đầu lia lịa mà nói lại. Được thôi, tưởng chuyện gì chứ chuyện mà đi làm phù dâu thì thỏ ai mái mà, không sao cả đâu, giúp được là giúp ngay. Chúng tôi nói chuyện một lúc thì cũng ăn xong bữa cơm. Dọn dẹp xong thì tôi cùng Hạnh bà Lê lên sàn nhảy ngồi uống rượu. Lâu lắm chúng tôi cũng không lên sàn rồi nên cũng thấy thích thú khi được nghe những âm thanh mảnh của cái loa thùng phát ra. Đến đêm muộn thì tôi mới rời sàn nhảy mà đưa Hạnh về nhà. Về đến nhà xong thì tôi quay về nhà mình mà năn ra ngủ. Một ngày mệt nhọc lại trải qua. Sáng hôm sau thì tôi chuẩn bị đến trường, rồi trưa thì mọi người cũng về. Bố mẹ cũng mang ít quà cho tôi và cho Hạnh rồi nói. Đem ít quà này cho Hạnh này, thế hôm qua chắc là sang nhà mình ăn cơm hả? Tôi khẽ cười rồi cầm mấy thứ quà quê gọi điện cho Hạnh mà ra hẹn chỗ nói chuyện. Thấy túi đồ của tôi mang đến thì Hạnh mỉm cười thích thú mà nói. Em cảm ơn bố mẹ nhé, về quê mà còn mang quà cho em, đường xá xa xôi, mang nhiều thế này làm gì? Tôi thấy Hạnh nói như vậy thì cũng trêu Hạnh luôn. Thì quý con dâu mới như thế chứ, bình thường thì làm gì mà có chuyện cái ngọc nhà anh chịu xách nhiều đồ ra thế đâu. Tôi nói xong thì Hạnh cũng đỏ bừng mặt của mình lên. Tôi không ngờ Hạnh lại ngượng đến như vậy, thấm thoát thì cũng đã mấy tháng nữa trôi qua, Yến thì cũng đã chuyển vào miền Nam, tôi cũng đang chuẩn bị đám cưới với Hạnh. Chẳng bao lâu thì tôi với Hạnh cũng làm đám cưới, đêm tân hôn thật tuyệt vời. Hạnh khẽ ôm nhẹ lấy cổ của tôi mà nói. Mệt không anh, cả ngày hôm nay chuẩn bị bao nhiêu là việc rồi, có làm được nữa không đấy? Tôi khẽ cười mà xoa chậm chậm lấy cái vú to tròn của Hạnh trong cái áo mỏng rồi nói. Được chứ em. Mệt cũng phải cố cơ mà làm chuyện này thì chắc là cũng hết mệt đấy em ạ, từ nay là vợ chồng rồi thì phải cho anh làm nhiều nhiều đấy nhé. Tôi nói như vậy thì Hạnh cũng ôm chặt lấy tôi mà nói. Không cho anh làm thì còn cho ai vào đây nữa, ngốc thế chồng của em. Tôi khẽ cười rồi bế Hạnh mà để Hạnh nằm lên trên cái giường cưới của chúng tôi. Tôi khẽ xoa nhẹ nhàng tiếp lấy cái bầu vú rồi luồn vào bên trong mà bóp nhẹ nhàng. Bây giờ vú của Hạnh có vẻ to hơn nữa nên làm cho tôi sướng vô cùng. Hạnh thấy tay tôi mải mê mà bóp bầu vú thì Hạnh cũng luồn chậm chậm tay của mình xuống bên dưới mà xoa lấy con cặc của tôi. Người vợ thân thương của tôi vuốt chặt lấy con cặc của tôi rồi nói. Em là em thích cái con cặc của chồng em lắm rồi đấy, muốn được nó ngập vào bên trong cái lỗ lồn lắm rồi đấy. Mà cởi quần áo cho đỡ vướng đi, mặc quần áo như thế này vướng bỏ sừ. Tôi khẽ mỉm cười. Đỡ Hạnh ngồi dậy rồi khẽ cởi hết quần áo của Hạnh ra. Làn da trắng hồng mềm mại lộ ra làm cho tôi thích vô cùng. Cởi xong của Hạnh thì tôi cũng chậm chậm mà cởi lấy quần áo của mình. Dù đã làm với vợ nhiều rồi nhưng cái cảm giác sung sướng cũng làm cho con cặc của tôi cứng ngắc lên. Hạnh nằm, đưa mấy ngón tay vê vê con cặc rồi nói. Khiếp cứng thế, em thích được cứng như thế này lắm, em mút nhé chồng yêu của em. Tôi thích được Hạnh gọi như vậy thì cũng gật đầu mà tiến sát lại rồi há miệng của mình ra ngậm chậm chậm lấy con cặc của tôi. Hơi thở đều đều ấm ấm làm cho tôi thích vô cùng, con cặc cứ thế cứng ngắc lên. Càng thấy con cặc của tôi cứng ngắc thì Hạnh càng mút một cách say mê hơn nữa, cảm giác nho nhói do hàm răng cọ vào, cảm giác mềm mại tê tê do đầu lưỡi mềm mại quét chậm chậm khiến cho tôi thích vô cùng. Hạnh mút như vậy thì tôi cũng khẽ đưa nhẹ tay của mình xuống mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú đang dần dần căng tròn. Một lúc sau thì con cặc của tôi đã trơn bóng rồi thì Hạnh lại nhả ra, đưa tay vê vê nhẹ nhàng lấy cái đầu khấp, sau đó thì đưa lưỡi liếm chậm chậm lên bẹn của tôi rồi tới hai hòn rái. Vừa liếm Hạnh vừa hỏi. Thích không anh, em thích được liếm của anh như thế này lắm. Tôi sướng quá nên chỉ nhắm mắt của mình lại mà gật nhẹ nhàng đầu để cho Hạnh liếm tiếp, một lúc sau thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa, khẽ vuốt nhẹ tóc của Hạnh. Hạnh ngẩng đầu của mình lên thì tôi mới chậm chậm đưa lưỡi của mình xuống mà liếm nhẹ nhàng lấy cái đầu lưỡi của Hạnh. Hạnh sướng quá, run ầm ầm người lên mà đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình ra. Nước miếng dính ở hai môi do mút con cặc của tôi càng làm cho tôi thích thú hơn. Vừa hôn thì tôi cũng chậm chậm mà liếm rồi cắn nhẹ nhàng lấy cái đầu lưỡi. Những cảm giác ấm áp, tê tê mềm mại sướng vô cùng. Vừa hôn thì tôi cũng đưa nhẹ ba ngón tay của tôi mà xoa chậm chậm lấy cái MU lồn đang căng phồng. Được tôi kích thích thì cái MU lồn càng căng lên. Một lúc sau thì tôi mới đưa chậm chậm một ngón tay của mình xuống bên dưới mà vuốt nhẹ nhàng. Nước nhờn ở bên trong bắt đầu chậm chậm mà chảy ra làm ướt cái đầu ngón tay của tôi. Hạnh nhắm mắt, tay thì vẫn ôm chặt tôi, lưỡi thì cố gắng đưa vào tận sâu bên trong miệng của tôi để tôi mút. Khi nước nhờn của Hạnh đã ra nhiều thì tôi mới chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng một ngón tay vào trong đó mà móc. Vừa động nhẹ vào đó thôi thì nước nhờn đã tuôn ra như suối rồi. Tôi khẽ nhả cái đầu lưỡi của Hạnh ra thì Hạnh ưỡn người của mình lên mà nói. Đút thật sâu vào bên trong người em mà ngó ai đi, mó buồn buồn thích lắm anh ạ. Tôi khẽ cười mà tiếp tục mà đút thật sâu ngón tay của mình vào mà móc thêm một chút nữa. Khi nước nhờn đã ra thật nhiều thì tôi mới nói. Nào em, cho anh mút cái khe lồn của em nhé, nhìn cái khe lồn anh thèm lắm rồi đấy, nước ra nhiều nữa. Hạnh mỉm cười mà gật đầu thì tôi rút chậm chậm ngón tay của mình ra, cúi xuống rồi đưa đầu lưỡi của mình ra mà quét dọc theo cái khe lồn. Mùi vị thơm thơm nhưng cũng ngai ngái của cái lỗ lồn làm cho tôi thích vô cùng. Phần 58. Đầu lưỡi của tôi mới chỉ chạm có vào đó thôi thì Hạnh đã ưỡn người của mình lên thật cao, đồng thời cũng dạng hai chân của mình rộng ra nữa. Tôi cúi ngập vào rồi liếm chậm chậm quanh cái mép lồn. Cái mép lồn đỏ hồng tiết những dòng nước nhớt nhớt ra làm cho tôi càng phấn khích hơn. Vạch nhẹ hai cái mép ra tôi liếm chậm chậm vào bên trong thì Hạnh không thể nào chịu được nữa mà rên ầm lên. Úi đã quá, sướng quá, anh ơi, anh liếm như thế này. Em sướng, không chịu được nữa rồi chồng của em ơi. Dưới ánh đèn ngủ ấm áp, cái lồn của Hạnh trông ngon lành vô cùng. Những sợi lông đen bay nhẹ nhẹ theo làn gió từ cửa sổ thổi vào nhìn Hạnh càng dâm đãng hơn. Liếm quanh cái khe lồn một lúc thì tôi mút thật mạnh vào cái hột lẹ cho Hạnh run ầm lên vì sướng. Không lâu sau thì tôi mới rời cái lồn của Hạnh ra, cầm con cặc nhét chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn. Thấy tôi đã cầm con cặc mà nhét vào rồi thì Hạnh càng dạng chân của mình rộng ra hơn nữa đồng thời khẽ nói. Ấn mạnh vào trong đi anh, em không cảm thấy đau đâu mà, càng mạnh càng sướng đấy anh ạ. Tôi khẽ cười rồi đẩy mạnh một cái cho con cặc chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa, nước nhờn cứ thế mà quấn chặt lấy con cặc của tôi thôi. Chống hai tay xuống giường tôi bắt đầu nhấp nhẹ nhàng cho con cặc trượt theo cái khe lồn. Hạnh cũng sướng lắm lên dạng chân của mình ra đồng thời tay cũng ôm chặt lấy cái eo của tôi. Càng nhấp mạnh thì cái bụng của tôi cũng va nhẹ vào cái bụng của Hạnh tạo lên những âm thanh bạch bạch. Sướng vô cùng. Không lâu sau thì Hạnh không thể nào chịu được nữa, khẽ cong người của mình lên mà rên khẽ khẽ. Ui anh ơi, đã quá, sướng quá, đi mất thôi, em không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Hít, tê dại hết cả con người lên rồi anh ạ, đã quá. Tôi càng nhấp thì càng cảm thấy sung sướng hơn. Chỉ không lâu sau thôi thì Hạnh ôm ghì lấy tôi, chân thì quặp chặt lấy đùi của tôi, miệng thì cũng mút chậm chậm lấy cái rái tai của tôi mà nói nhẹ nhẹ. Anh ơi, em ra nước, thích quá, không ngờ làm được như thế này thỏ ai mái thật đấy. Đã ơi là đã rồi đây này. Hít hít, tê hết cả người lên, sướng quá đi mất thôi. Hít hít, tê ơi là tê, sướng quá. Cái lưỡi mềm mại của Hạnh quét nhẹ lên cái rái tai của tôi cũng đã làm cho tôi sướng rồi, nhưng ở bên dưới cái khe lồn mút chặt lấy con cặc của tôi nữa. Tôi cố gắng đẩy nhẹ nhàng cho con cặc chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn rồi rút ra. Khi đã thấm mệt thì tôi mới chậm chậm mà rút hẳn con cặc của mình mà ngồi dậy. Thấy tôi rút con cặc ra như vậy thì Hạnh mới nói. Em đang sướng sao mà anh lại rút ra như vậy? Em là em chỉ muốn con cặc của anh ở bên trong người em mà thôi. Tôi thấy như vậy đó là vợ tôi hứng tình lắm rồi, nhưng vẫn thái độ đùa cợt tôi nói. Thì cũng phải để cho anh nghỉ cái đã nào, Làm nhiều như vậy thì làm sao mà anh có thể làm được cơ chứ? Bình tĩnh thôi mà. Hạnh thấy tôi nói như vậy thì lườm tôi mà nói. Bình tĩnh cái gì cơ chứ? Em làm sao mà có thể bình tĩnh được? Đang thèm mà, thôi làm tiếp đi anh. Tôi khẽ cười rồi tiếp tục day day cái khe lồn của Hạnh mấy cái rồi nói. Thế chồng mông lên đi nào, anh địch cho vợ yêu, lần này thì cấm được kêu Mạnh đấy nhé. Hạnh thích lắm, ngồi dậy rồi chồng mông của mình ra luôn. Tôi khẽ cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn rồi chậm chậm mà ấn vào bên trong. Cảm giác sung sướng lại hiện ra một cách rõ ràng. Lần này thì con cặc của tôi chui vào sâu hơn. Ôm lấy cái eo của Hạnh như mọi khi tôi bắt đầu nhấp chậm chậm, Hạnh cũng đẩy mông của mình ra phía sau để tôi có thể cho vào sâu hơn. Những tiếng bạch bạch vang lên liên hồi. Không lâu sau thì nước nhờn của Hạnh lại chậm chậm mà chảy ra thật nhiều nữa. Tôi nhấp như vậy thì cũng khẽ đưa nhẹ nhàng tay xuống mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú. Do ngồi thế này thì cái bầu vú cũng chảy xệ xuống bên dưới làm cho tôi thích hơn. Một lúc sau thì Hạnh cũng không chịu được nữa quay lại mà bảo tôi. Anh ơi, đừng nhấp mạnh như thế em hơi đau anh ạ. Cứ rút ra chậm chậm rồi ấn vào bên trong thôi. Nhẹ nhàng mới thích anh ạ. Tôi biết là Hạnh thích nhẹ nhàng nên cứ rút ra mà nhấp chậm chậm. Càng nhấp thì cái khe lồn càng mút chặt. Không lâu sau thì tay của Hạnh nắm chặt lại, Hạnh khẽ rên lên. Em, ra nước nữa rồi anh ơi. Nước nhờn của Hạnh cứ thế mà chảy ra thật nhiều mà nhỏ thành giọt xuống. Tôi sướng quá nhấp mạnh lên một chút nữa thì không lâu sau cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Hạnh. Từng dòng tinh trùng chảy đi đến đâu thì Hạnh sướng đến đó, toàn thân run lẩy bẩy lên bởi những cảm giác cực khó ai không thể nào chịu được. Hạnh khẽ quay lại mà nói với tôi. Anh, ra rồi hả, hít ấm hết cả bên trong người em rồi đây này. Hít, sao mà sướng thế không biết ha, ta dễ chịu quá đi mất thôi. Anh cũng sướng, anh là em muốn đẻ con cho anh lắm rồi đấy nhé. Thì anh cứ cho thật nhiều vào bên trong cái lỗ lồn của em. Em sẽ cho anh một đứa con mà có khó gì đâu. Tôi với Hạnh mỉm cười rồi nằm đó, một lúc sau thì Hạnh đi tắm rồi cùng với tôi chìm vào trong giấc ngủ. Mấy hôm sau thì tôi với Hạnh cũng làm với nhau thật thoải mái. Cho đến một hôm, tôi đi làm việc cùng với thầy, tối muộn mới về. Phần 59. Về đến nhà thì thấy Hạnh đã đi ngủ rồi, tôi lấy làm lạ vì thường ngày Hạnh vẫn đợi tôi đi học về hoặc đi chơi về mới đi ngủ, không đi ngủ sớm thế này. Tôi lên phòng thì thấy Hạnh đã lên giường mà ngủ. Tôi khẽ tiến lại hôn nhẹ lên đôi môi của Hạnh thì Hạnh cũng mở mắt ra mà nói. Anh đã về rồi đấy à, ăn cơm chưa anh, em dọn cơm cho, tí nữa em có chuyện muốn nói với anh. Tôi khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ cái má tròn xinh xắn của Hạnh mà trả lời. Anh ăn cơm rồi, đợi anh đi tắm xong rồi nghỉ một chút em có chuyện gì hãy nói nhé. Hạnh thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà gật đầu. Tôi đi tắm xong ngồi nghỉ một chút sau đó thì lên giường ngủ cùng Hạnh. Hạnh bây giờ mới xoa nhẹ nhàng lấy ngực tôi rồi vê vê cái bầu vú mà nói. Em không biết nói chuyện này có nên nói hay không, mà không biết anh có tin em nữa không. Tôi cười, xoa nhẹ lấy bầu vú căng tròn của Hạnh rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng rồi nói tiếp. Anh không yêu em tin em thì còn tin ai nữa, nói đi nào. Tôi nói như vậy thì Hạnh cũng rúc nhẹ lên ngực của tôi rồi khẽ mỉm cười mà nói. Hôm nay em đi về thấy bố đang làm chuyện đó với cái Ngọc Anh ạ, em không ngờ bố lại như vậy đấy. Em chó hăng thật sự. Tôi biết kiểu gì Hạnh cũng biết cái sự thật này, tuy nhiên tôi cũng dự phòng trước rồi nên tôi nói. Em thấy thật hả, ở đâu vậy em? Ở dưới bếp chứ còn ở đâu nữa, em hôm nay về sớm, thấy bố đứng ở đằng sau mà nhấp như vợ chồng mình vẫn làm đấy. Mà Ngọc em nó còn không có phản ứng gì mà chỉ cảm thấy thích thú, hình như nó còn bảo bố nhấp mạnh vào nữa. Tôi thấy Hạnh nói như vậy thì cũng thở dài mà nói. Anh biết rồi, có lẽ bây giờ thì anh cũng không muốn giấu em nữa. Nhà anh là vậy đấy, quan hệ như vậy đấy, anh với Ngọc và mẹ cũng đã làm chuyện đó rồi. Tôi nói xong thì Hạnh trợn tròn mắt của mình lại ngạc nhiên rồi quay ra mà nói. Em không ngờ anh lại như vậy, gia đình anh lại như vậy đấy, em thật không ngờ, như thế thì làm gì mà còn đạo lý nữa. Tôi khẽ ôm nhẹ Hạnh vào trong vòng tay của mình rồi xoa nhẹ lấy cái bầu vú, về nhẹ xia núm vú mà nói. Cũng chỉ là nhu cầu sinh lý thôi, hơn nữa em thấy đấy, mọi người trong nhà cảm thấy hạnh phúc và yêu thương nhau hơn thôi chứ có chuyện gì mà xảy ra đâu em, miễn là không để lại hậu quả là được rồi mà. Tôi nói như vậy xong thì Hạnh cũng quay lại, vênh mặt của mình lên rồi khẽ nói. Có thật như thế không? Anh thứ biết chuyện này là loạn luân cơ mà, sao mà gia đình anh vẫn có thể làm được nhỉ? Loạn gì chứ, miễn là sướng mà em, hì hì, em không thấy vợ chồng mình làm em cảm thấy sướng vô cùng đấy hay sao? Vợ chồng khác, bố mẹ con cái khác, không thể nào giống nhau được. Tôi vỗ về thuyết phục Hạnh một chút nữa thì Hạnh cũng có vẻ xuôi xuôi rồi không còn giận tôi nữa. Tôi cũng biết y bảo Hạnh đi ngủ rồi sáng hôm sau tôi xuống nói chuyện riêng với bố mẹ và Ngọc. Tôi nói với bố tôi. Bố này, vợ con hôm qua đã nhìn thấy bố làm với Ngọc rồi đấy. Vợ con nó bảo thấy kỳ kỳ, mà con cũng thấy như vậy hơi quá. Thỉnh thoảng nhà mình làm thế cũng không sao nhưng làm nhiều như vậy không hay. Bố tôi nói như vậy thì cũng cười mà nói. Có làm sao đâu mà con, Hạnh nó đã về làm dâu thì bố cũng coi như con trong nhà thôi. Nhà mình như vậy có làm sao đâu cơ chứ, cứ bảo Hạnh xuống đây bố nói chuyện hẳn hoi. Tôi đành gọi Hạnh xuống rồi hai vợ chồng tôi nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ tôi cũng hiểu ý của Hạnh nhưng bố tôi nói cũng nói cho Hạnh hiểu là làm chuyện này cũng chẳng có gì là phải sợ sệt cả. Hạnh lúc đầu cũng thấy không thể chấp nhận được chuyện đó nhưng sau thì cũng được bố tôi thuyết phục. Tôi với Hạnh coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Thấm thoát thì mấy tuần sau cũng trôi qua. Buổi tối thứ bảy, cả nhà chúng tôi ăn cơm xong thì Ngọc và bố mẹ tôi ngồi nói chuyện với nhau còn tôi và Hạnh đi chơi một chút. Hạnh ngồi đằng sau tôi, ôm nhẹ lấy eo của tôi mà hỏi nhỏ. Em hỏi anh thật nhé, anh làm với Ngọc anh cảm thấy thế nào? Thì cũng bình thường thôi mà, có làm sao đâu hả em, anh chỉ thấy sướng thôi mà Ngọc nó cũng thích làm với anh lắm. Tôi nói xong thì Hạnh cũng hỏi thêm. Thế còn làm với mẹ thì sao, mà làm với mẹ và Ngọc có giống như là làm với em không? Giống là giống thế nào? Cảm giác sung sướng thì có thể là giống nhau nhưng tình cảm thì khác nhau hò ân to ân mà, không thể nào mà có thể giống nhau được. Hì hì, vợ chồng mình làm với nhau là vì tình yêu mà. Tôi nói như vậy thì Hạnh siết nhẹ vòng tay vào eo của tôi rồi cắn nhẹ lên lưng của tôi, vết cắn không đau lắm nhưng làm cho tôi thích vô cùng. Chúng tôi đi chơi đến tối thì cũng về nhà, vừa vào bến nhà thì tôi đã thấy bố đang bế Ngọc lên mà nhấp rồi. Hạnh ngỡ ngàng với cảnh tượng như vậy. Không nói được câu nào mà chỉ đứng chôn chân xuống đất thôi. Thấy vậy tôi khẽ ôm nhẹ Hạnh mà nói. Không sao mà em, chuyện bình thường thôi mà, đừng để ý gì nhé. Tôi nói như vậy xong thì Hạnh cũng đỡ sợ hơn một chút nhưng Ngọc thấy chị dâu đứng như vậy thì nói. Chị Hạnh ơi, làm đi chị, em làm thế này, sướng lắm, nó bủn rủn hết cả người lên sướng không thể nào chịu được nữa chị ạ. Đã quá, đi mất thôi, ui ui, sướng. Nói xong với Hạnh thì Ngọc cũng quay lại mà nói với bố tôi. Bố ơi, nhấp mạnh nữa lên đi nào. Hít hít, con sướng, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đấy bố. À, sướng quá. Những âm thanh dâm dục vang khắp nhà, con cặc của bố tôi ở bên dưới cứ thế mà chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của Ngọc. Mẹ tôi ngồi bên cạnh thì cũng cố gắng mà đút thật sâu mấy ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn của mình. Phần 60. Hai cái mép lồn căng ra mà nuốt thật chặt lấy mấy ngón tay. Hạnh đứng như vậy, chó ăn nhưng mà vẫn nhìn chằm chằm vào hai cái mông của Ngọc, đồng thời cũng nhìn lên thân thể của bố tôi, và của mẹ. Tôi đo ẩn là Hạnh cũng thích được làm chuyện đó lắm rồi, tuy nhiên vẫn còn giữ ý. Tôi đành ôm chầm chậm Hạnh mà đưa nhẹ nhàng tay xoa chầm chậm lấy cái bầu vú. Hạnh cứ như mê man lên mà không biết tôi đang làm gì nữa. Bố tôi cứ nhấp mà địch Ngọc như vậy một lúc thì khẽ để Ngọc đứng xuống bên dưới. Con cặc to tròn đen đen trơn bóng lên bởi nước nhờn trượt ra. Lúc này thì Hạnh nhìn chằm chằm nhìn vào cái con cặc của bố tôi. Bố tôi cũng nhìn qua Hạnh mỉm cười một cái rồi quay ra chỗ mẹ tôi mà nói. Mẹ nó chồng mông ra đi nào, chắc là nứng lắm rồi chứ gì. Mẹ tôi khẽ gật đầu rồi dạng chân của mình, hơi ưỡn người lên một chút cho cái lồn với cái mép lồn ướt nhẹp nhô lên thật cao. Bố tôi một chân đứng bên dưới sàn nhà. Một chân quỳ nhẹ lên ghế cầm con cặc để bên trong cái lỗ lồn mà chậm chậm ấn vào. Hai cái mép lồn trơn bóng ướt nhẹp của mẹ tôi dần dần tách ra mà ôm chặt lấy con cặc. Bố tôi đẩy mạnh một cái thì con cặc ngập lút vào bên trong. Ngọc bây giờ đứng ở ngò ai, tay cũng vê vê cái lồn của mình rồi chạy ra chỗ của Hạnh, tay kéo nhẹ lấy tay của Hạnh mà nói. Chị không phải ngại đâu mà tỏ ẩn người nhà có gì mà phải ngại cơ chứ. Em với chị cùng chú ý nhìn, không sao đâu. Mà tí chị với anh Phương phải làm cho em xem đấy nhé. Vừa nói thì Ngọc kéo Hạnh đi. Hạnh cũng đi trong vô thức như có một sức mạnh nào đó vậy. Hạnh tiến sát đến cái ghế mà chăm chú nhìn vào cái lồn của mẹ tôi đang ôm chặt con cặc của bố tôi ở bên trong. Những tiếng động của da thịt va chạm vào nhau cũng vang lên khắp cả căn phòng khách. Tôi biết Hạnh đã bị kích thích lắm rồi nên tôi cũng đi lại phía đằng sau Hạnh mà xoa chậm chậm lấy hai cái bầu vú rồi cởi chậm chậm từng cái cúc ra. Cái bầu vú căng tròn của Hạnh đã dần dần mà hiện ra trước mắt của tôi và của Ngọc. Do Hạnh mặc cái áo lót màu trắng nên trông hai bầu vú của Hạnh càng trắng toát hơn nữa. Ngọc vừa nhìn thấy bầu vú của Hạnh như thế thì mỉm cười mà nói. Vú của chị trông thế mà trắng hơn của em đấy nhỉ, nhìn cũng to hơn nữa. Lần này thì Hạnh mới mỉm cười mà nói lại. Làm gì mà to lắm đâu, cũng bình thường mà, em cũng chưa đến tuổi phát triển hết như thế thôi, đến tuổi trưởng thành thì chắc cũng to lắm đấy. Ngọc thấy Hạnh nói như vậy thì cũng chậm chậm mà đưa nhẹ hai tay của mình lên, úp vài hai bầu vú của Hạnh, bóp mà nói nhẹ. Em sờ thử một tí nhé, công nhận là của chị sờ thích hơn thật đấy, hơn của em nữa, đã ơi là đã luôn. Tôi đứng đằng sau cởi được hàng cúc áo của Hạnh ra rồi thì cũng chậm chậm mà luồn tay xuống bên dưới cởi tiếp cái cúc quần. Bên kia thì bố tôi vẫn nhấp thật mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn của mẹ tôi. Hai bầu vú nhũn nhũn của mẹ tôi cũng chậm chậm mà đung đưa theo những nhịp nhấp của bố tôi. Không lâu sau thì mẹ tôi cũng không thể nào chịu được nữa. Khẽ ông lấy đùi của bố tôi mà rên lên. Úi đã quá, sướng quá anh ơi, nhấp mạnh nữa lên nào đi anh, em sướng. Sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này. A, dễ chịu quá, đã quá, ui, sướng. Bố tôi cứ nhấp mạnh hơn. Tôi cũng không để ý đến chỗ bố tôi nữa mà ngẩng đầu nhìn xuống hai bầu vú của Hạnh được Ngọc xoa nhẹ nhàng. Ngọc cũng chỉ xoa ở ngò ai cái áo lót chứ cũng chưa luồn tay vào bên trong. Hạnh cũng đưa chậm chậm hai bàn tay của mình lên bầu vú của Ngọc mà xoa nhẹ nhẹ. Tuy xoa như vậy nhưng cảm giác ngượng ngùng vẫn còn nên Hạnh chỉ xoa nhẹ nhàng mà thôi. Tôi cởi xong cái cúc quần thì cũng dần dần tụt xuống. Biết tôi tụt quần xuống rồi nên Hạnh cũng đạp nhẹ cái chân vào cái ống quần cho tôi cởi một cách dễ dàng hơn. Bây giờ trên thân thể của Hạnh chỉ còn mỗi cái quần lót ở phía bên dưới, bên trên thì còn cái áo sơ mi và cái áo lót. Tà áo cứ bay bay theo gió của cái quạt thổi nhẹ nhàng thì tôi bảo Hạnh. Em đưa tay để anh cởi lốt cái áo ra cho nào. Hạnh cũng quay lại mỉm cười rồi cũng chậm chậm đưa hai cánh tay của mình lên để tôi cởi cái áo ra. Cái khuy áo lót cũng được tôi cởi ra luôn. Bây giờ thì Ngọc mới luồn nhẹ tay mà vê vê nhẹ nhàng lấy hai cái búng vú của Hạnh. Mới thấy hai cái búng vú của Hạnh thôi thì Ngọc cũng đã mỉm cười mà nói. Hì, trông hai núm vú của chị đẹp thật đấy. Nó đỏ hồng lên thích thật, còn nhỏ nữa, không khác gì của em nhỉ. Hạnh khẽ gật đầu, cái cảm giác ngượng ngùng chắc đã mất hẳn. Hạnh cũng đưa nhẹ mấy ngón tay của mình cầm lấy cái đầu vú của Ngọc mà vê vê nhẹ nhàng. Tôi đứng đằng sau, hôn nhẹ lên gáy của Hạnh rồi tiếp tục mà tụt chậm chậm cái quần lót của Hạnh xuống. Cái mờ u lồn với những sợi lông đen dần dần hiện ra, hai bờ mông trắng nõn nà hiện ra làm cho tôi thích vô cùng. Xoa bầu vú của Hạnh được một lúc thì Ngọc khẽ lùi ra xa một chút rồi khẽ nói. Cho em xem cái lồn của chị nào, chắc là ngon lành lắm nhỉ. Nói xong thì Ngọc khẽ ngồi xuống đưa chậm chậm mấy ngón tay của mình mà vuốt nhẹ nhàng cái đám lông đen mượt, Hạnh có vẻ thích được vuốt như vậy nên Ngọc mới chạm nhẹ nhàng mấy đầu ngón tay thôi mà Hạnh đã run ầm ầm lên rồi. Ngọc vẫn say sưa mà xem xét cái lồn của chị dâu. Tôi cởi xong đồ của Hạnh ra rồi thì bắt đầu cởi đồ của mình ra. Con cặc ở bên trong cái quần cũng đã cứng ngắc lên rồi. Cởi xong thì tôi tiếp tục nhìn Ngọc làm gì cái lồn của Hạnh. Hạnh đứng yên. Nhưng cũng đã hơi dạng chân của mình ra rồi. Ngọc cứ úp bàn tay dọc theo cái khe lồn mà xoa nhẹ nhàng, nước nhờn cũng chậm chậm mà chảy ra rồi.